Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 54 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, đều đừng nói nhảm. Chúng ta cần phải trở về. Đám khôi lỗi đã trở về, Lăng Tiêu bọn họ. Chỉ cần trở lại Viêm Hoàng Minh, chờ đợi lấy người Hoàng Thất Đại Chu đến đây đàm phán là được rồi. Còn lại, bọn họ không cần hỏi quá nhiều. Mà tại sau khi bọn người Lăng Tiêu rời khỏi mộ Đan Vũ Chí Tôn, một đạo hắc ảnh cũng từ bên trong thông đạo thời không, lại lần nữa nhảy lên đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng bọn người Lăng Tiêu đi xa. Lăng Tiêu đáng chết, ngươi chờ lấy cho bản tôn. Bản tôn bây giờ đã xuất thế. Chỉ cần có thể thôn phệ đầy đủ tu vũ giả nhân loại, liền có thể đạt tới tiên thú thập nhất giai. Đến lúc đó, thực lực bản tôn có thể so với tiên đế. Ta xem ngươi còn cùng ta đối nghịch như thế nào. Ngươi chờ đó cho ta đi. Dứt lời, thân thể của hắn cũng lóe lên một cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Bọn người Lăng Tiêu đều đã rời khỏi. Tự nhiên là không sẽ chú ý đến bóng đen này. Sau khi trở lại Viêm Hoàng Minh, Lăng Tiêu trước tiên liền bắt đầu phát triển mạnh thực lực đệ tử Viêm Hoàng Minh. Sử dụng những bảo vật từ trong mộ Đan Vũ Chí Tôn lấy được kia, lại thêm đỉnh thanh đồng, có thể tăng tốc độ Lăng Tiêu luyện chế đan dược, cho nên trong thời gian ngắn ngủi, thực lực toàn bộ đệ tử Viêm Hoàng Minh đều tăng lên trên diện rộng. Trong quân đoàn Viêm Hoàng Minh, Đại La Kim Tiên hơn vạn, chứng đạo linh tiên vượt qua ngàn vị, cao thủ tiên vương đạt tới 100 vị, cao thủ tiên hoàng cũng vượt qua 20 cái. Với lại, còn có hơn 20 cái khôi lỗi cấp bậc tiên tôn. Hiện tại Viêm Hoàng Minh đã có thể nói lờ, có tư cách cùng toàn bộ đế quốc Đại Chu kêu gào mà lại không hề rơi xuống trạng thái hạ phong một chút nào. Cho dù chính Lăng Tiêu, hắn cũng sẽ không lãng phí nhiều thời giờ, nắm chặt mọi cơ hội có thể nắm chặt, tu luyện với tốc độ cao nhất. Bởi vì thiên phú của hắn cùng mọi người cũng không phải một cấp bậc, cho nên tốc độ tiến bộ của Lăng Tiêu càng nhanh. Ngắn ngủi một ngày, hắn liền đột phá tiên hoàng, sau đó lại qua mấy ngày, hắn liền liên tiếp tầng tầng lớp lớp đột phá tiên tôn, sau cùng rốt cục đạt đến thực lực tiên đế. Sau khi thực lực của Lăng Tiêu tăng lên tới tiên đế, trên không toàn bộ Viêm Hoàng Minh đều hiện ra dị tượng. Mây đen tầng tầng che đậy, trên trời một cỗ khí thế cuồn cuộn trực tiếp áp xuống, phảng phất đang hỏi thăm. Thử thăm dò Lăng Tiêu xem hắn có tư cách trở thành cao thủ tiên đế kia hay không. Toàn bộ người Viêm Hoàng Minh hoảng sợ nhìn lên trên trời, gương mặt không biết làm sao. Cỗ lực lượng trên trời này quá mạnh. Nó thậm chí mạnh mẽ đến cấp độ làm cho không người nào có thể dãy giụa. Tu luyện giả cấp bậc tiên vương trở lên còn có thể ngăn cản một phen. Nhưng mà, dưới tiên vương nhưng lại không chịu nổi. Những người tu luyện kia đều bị khí thế trên bầu trời chèn ép, té quỵ trên đất, run rẩy nhìn lên trên trời. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao trên trời lại hạ xuống uy thế nặng nề như vậy? Chẳng lẽ nói là tiên đế Hoàng Thất Đại Chu buông xuống sao? Cỗ lực lượng này, so với lực lượng của quân chủ, chúng ta còn muốn mạnh hơn a. Thật là đáng sợ. Mà trong mọi người, chỉ có công chúa Minh Ngọc biểu lộ một mặt khiếp sợ đến cực điểm. Cái này, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Mọi người xung quanh nhịn không được nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật sự chính là tiên đế Đại Chu bọn ngươi tới? Không, đây không phải là biểu tượng tiên đế buông xuống. Đây là biểu tượng có người muốn tu luyện thành tiên đế. Cái gì? Mọi người kinh hô một tiếng, chợt. Tất cả ánh mắt mọi người đều chuyển hướng đến bên trong đại điện cách đó không xa. Hiển nhiên, mọi người cũng đã đoán được. Người tu luyện thành tiên đế chính là Lăng Tiêu không thể nghi ngờ. Công chúa Minh Ngọc lắc đầu, sắc mặt trắng bệch như sáp. Mấy ngày trước đó, tại trong mộ Đan Vũ Chí Tôn, hắn mới chỉ là tiên hoàng thập phẩm. Làm sao trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã tăng lên tới thực lực tiên đế. Thời gian này ngay cả một tháng đều không có đạt tới A. Tiên hoàng thập phẩm đến tiên đế trọn vẹn kém hơn 10 cái cảnh giới nhỏ. Mà lại, thực lực càng cao, cảnh giới nhỏ càng khó đột phá mới đúng. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được A. Mọi người chung quanh nhìn thấy nàng biểu lộ một mặt sụp đổ, cũng trở nên có chút đồng tình. Kỳ thật, quân chủ nhà chúng ta làm được chút việc này, kỳ thật không tính là gì. Hắn cực kỳ nghịch thiên. Không sai, kỳ thật mấy tháng trước, Viêm Hoàng Minh chúng ta cũng vừa mới từ hạ giới đi vào thượng giới mà thôi. Cái gì? Công chúa Minh Ngọc trong nháy mắt một mặt mộng so. Từ hạ giới đi vào thượng giới. Đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi đều không phải là người thượng giới sao? Đó là tự nhiên, trong chúng ta. Phần lớn người đều không phải là người thượng giới. Một bộ phận rất lớn đều là từ hạ giới tới. Tại trong vòng mấy tháng này, dựa vào đan dược cực phẩm quân chủ tặng cho nhanh chóng tăng thực lực lên, mới đạt đến trình độ bây giờ này. Nghe nói lời ấy, công chúa Minh Ngọc hoàn toàn sụp đổ, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Tận đến giờ phút này, nàng mới hiểu được vì sao một cái Viêm Hoàng Minh nho nhỏ sẽ có tự tin lớn như vậy, dám cùng Hoàng Thất Đại Chu đối nghịch. Trước kia, nàng vẫn cho là người Viêm Hoàng Minh là đang tìm đường chết, là một đám nhà quê không có nhãn giới. Chính là bởi vì bọn họ không có nhãn giới, cho nên bọn họ không biết Hoàng Thất Đại Chu lợi hại, cho nên bọn họ cũng mới sẽ ngông cuồng như thế. Nhưng mà, hiện tại nàng rõ ràng, Viêm Hoàng Minh là có lực lượng kia. Bọn họ tại trong vòng mấy tháng, từ hạ giới đi tới thượng giới, hơn nữa còn diệt rất nhiều quốc gia. Suy nghĩ cẩn thận, người hạ giới, thực lực cao nhất cũng chính là bán tiên đi. Tại đế quốc Đại Chu, bán tiên ngay cả dân đen hạ đẳng nhất cũng không bằng. Thế nhưng mà, cũng là một đám gia hỏa như thế, ngay cả dân đen cũng không bằng, lại sáng tạo ra kỳ tích không thể đếm này. Cao thủ các loại không thiếu gì cả, mà lại, cao thủ cấp cao cùng toàn bộ đế quốc Hoàng Thất Đại Chu so sánh mà nói cũng không kém mảy may. Lại thêm, hiện tại thực lực Lăng Tiêu đều đã tăng lên tới tiên đế. Hoàng Thất Đại Chu có thể nói là đã đi tới bên bờ vực, một cái sơ sẩy, thậm chí có khả năng sẽ bị diệt quốc. Ông trời a, đế quốc Đại Chu đến tột cùng trêu chọc một cao thủ như thế nào a? Công chúa Minh Ngọc nhịn không được hò hét tại trong lòng. Mà giờ khắc này, uy áp trên trời cũng càng ngày càng hạ xuống, ép thẳng tới đỉnh đầu Viêm Hoàng Minh. Điều này cũng khiến cho những đệ tử Viêm Hoàng Minh thực lực thấp kia càng trở nên chịu đựng không nổi. Tất cả đều quỳ xuống trên mặt đất, nguyên một đám ứa giam ồ hôi lạnh trên trán. Ngay lúc này, một thanh niên thân mang long bào tử kim, từ bên trong đại điện, hai tay đặt sau lưng, cất bước lớn đi ra. Không phải Lăng Tiêu, còn có thể là ai? Hai mắt hắn như điện ngẩng đầu nhìn bầu trời, uy thế trong ánh mắt không chút nào rơi vào hạ phong. Tính khí thật là lớn a, vậy mà dám can đảm đến Viêm Hoàng Minh ta dương oai. Lăng Tiêu dứt lời, từ trong tầng mây dày đặc trên trời kia, nhanh chóng rơi xuống mấy đạo thiểm điện. Cái tia chớp này, oanh tạc tại trên mặt đất Viêm Hoàng Minh, đánh vỡ nát không ít vách tường cùng phòng ốc, hình như là đang hướng tới Lăng Tiêu khiêu khích. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, muốn chết. Dứt lời, dưới dẫm chân hắn một cái, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu vàng kim, trực tiếp chui vào trong đó. Mọi người thấy mây đen trên bầu trời, hơi có chút mê mang cùng không biết làm sao. Cái mây đen này, đến cùng là gì a? Thế nào cảm giác tựa như là chuyên môn đến nhằm vào quân chủ đây này? Nghe được lời của mọi người, công chúa Minh Ngọc lắc đầu, nói, cái kia chính là đến nhằm vào hắn. Thượng giới có cái quy củ, chỉ cần có người tiến cấp tới tiên đế, đều sẽ ngay lập tức bị một cỗ lực lượng thần bí trên đời này phát hiện, đồng thời, cỗ lực lượng này sẽ chấn nhiếp đối với tiên đế. Phụ hoàng ta, thời điểm từng tiến vào tiên đế, cũng từng bị cỗ lực lượng này chấn nhiếp. Cái gì? Mọi người không nhịn được kinh hô một tiếng, bọn họ xa không nghĩ tới. Trên đời này, thế mà còn có loại tồn tại này. Phải biết, tiên đế thượng giới thế, nhưng mà không thể so với người bình thường. Bọn họ tại thượng giới hình như có thể coi là tồn tại như thần. Mà nghe khẩu khí của công chúa Minh Ngọc, cái lực lượng thần bí này, vậy mà có thể áp chế tồn tại tiên đế. Trong lúc nhất thời, mọi người không thể không khiếp sợ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía trên bầu trời. Mây đen liên tục không ngừng hạ xuống một trận lại một trận lôi đình điện giật, để tim mọi người không nhịn được cuồng loạn. Kỳ thật, những tia chớp kia đều đến từ Lăng Tiêu cùng lực lượng thần bí trong tầng mây chiến đấu mà sinh ra dư âm. Nhìn thấy trận chiến trên bầu trời, phía dưới sắc mặt công chúa Minh Ngọc càng trở nên thảm bại, mồm mép cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Nếu như nàng không có nhớ lầm, lúc trước thời điểm phụ hoàng của mình, đương kim bệ hạ Đại Chu trở thành tiên đế, ngay cả bay đều không có bay lên thì đã bị uy áp vô thượng phía trên áp đến không nhấc đầu lên nổi. Cũng chính là sau một lần kia, nàng mới hiểu được ý tứ của những lời nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên này. Phụ thân của mình, đường đường quân vương Đại Chu, cao thủ đệ nhất tiên đế lại bị khí thế ép tới bò, không đứng dậy được, có thể nghĩ đến cùng thực lực của đối phương cường ngạnh đến cỡ nào. Mà giờ khắc này bên trên bầu trời, Lăng Tiêu đang trong kịch chiến, sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút ngưng trọng lên. Cao thủ tại trong tầng mây cùng mình giao thủ tất cả có 2 vị. Mỗi một vị thực lực đều không thua gì tiên đế ngũ phẩm. Tuy nhiên, để sắc mặt Lăng Tiêu nghiêm túc, ngược lại không phải là thực lực chiến đấu của bọn họ. Dù sao, tu vi chênh lệch, đối với Lăng Tiêu loại này yêu nghiệt mà nói là không có chênh lệch gì quá lớn. Thế nhưng mà, lực lượng tinh thần của đối phương lại mạnh mẽ làm cho người ta giận sôi. Mặc dù nói là không so được với mình, thế nhưng mà so với tiên đế ngũ phẩm lại mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. Nếu như chỉ là một người bên trong có lực lượng tinh thần mạnh mẽ mà nói, kia còn có thể hiểu thành đối phương có thiên phú dị bẩm, nhưng mà đồng thời xuất hiện 2 người lực lượng tinh thần dị thường to lớn. Thế mà lại khác rồi. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, kia chính là đối phương tu luyện công pháp tăng lên tinh thần lực. Thế nhưng mà, tại bên trong cả giới, có thể tu luyện loại công pháp này đã ít càng thêm ít, cơ hồ có thể nói là không có. Ngay cả Hoàng thất Đại Chu đều không có. Nếu không, Lăng Tiêu cũng không có khả năng có thể dễ dàng đem bọn người tứ hoàng tử làm thành khôi lỗi như vậy. Cái kia tất cả đều dựa vào tinh thần lực to lớn của hắn. Mà trước mắt, tinh thần lực của 2 người này thế mà không yếu. Cái này không thể không gây nên sự chú ý của Lăng Tiêu. 2 người bọn họ, thân mặc hắc bào. Tùy từ trên thể hình đến xem, một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân. Với lại trong quá trình chiến đấu, 2 người này còn không ngừng vận dụng tinh thần lực tới áp chế chính mình. Tuy cái này có chút buồn cười, nhưng nếu như đổi lại tiên đế khác, đoán chừng sớm đã bị 2 người bọn họ bắt lại. 2 người đối phương hình như cũng cảm nhận được Lăng Tiêu có chỗ khác thường. Trong lòng cũng bỗng có chút chấn kinh. Ngươi là từ nơi nào tu luyện ra được tinh thần lực khổng lồ như vậy? Lăng Tiêu một chiêu bức lui 2 người. Muốn biết cái này, chẳng bằng trước tiên nói ra lai lịch của 2 người các ngươi như thế nào. Muốn biết rõ thân phận của chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Không tệ, tuy tinh thần lực của ngươi rất to lớn, nhưng mà thực lực của ngươi chung quy vẫn có hạn chế nhất định. Tại trước mặt 2 chúng ta, ngươi chống đỡ không được bao lâu. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Các ngươi nghĩ là ta không nhìn ra được tầng mây màu đen này sao? Trên thực tế, là một cái pháp bảo đi. Ở bên trong sương mù màu đen này, tốc độ hấp thu linh khí trời đất của ta sẽ chậm chạp rất nhiều, mà lại theo thời gian, lực lượng của ta cũng sẽ dần dần yếu bớt. Trừ cái đó ra, cái hắc vụ này kỳ thật cũng đang liên tục không ngừng ăn mòn công kích của ta. Chỉ cần ta phát ra công kích, thời điểm rơi xuống trên người các ngươi, linh khí trong đó liền đã bị tiêu hao 2 thành trở lên. 2 người mặc áo đen liếc nhìn nhau một chút, nhất thời không nhịn được tim cuồng loạn lên. Ngươi làm sao biết chuyện này? Lăng Tiêu thản nhiên nói. 2 người các ngươi không cần biết chuyện này, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết lai lịch của các ngươi. Còn có các ngươi muốn làm gì? Như vậy, ta sẽ tha cho các ngươi 2 mạng sống. Ha ha ha ha. 2 người cười lớn một tiếng, nói. Tính khí này cũng quá lớn chút đi. Ngươi cho rằng ngươi tính là gì mà dám tại trước mặt chúng ta lớn lối như thế? Ngươi cũng đã biết, 2 chúng ta đều là tiên đế ngũ phẩm chứ. Không sai. Ngươi tuy đã nhìn thấu bí mật pháp bảo của chúng ta, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi liền có thể đánh bại chúng ta. Thực lực là dùng chiến đấu đến nói chuyện. Lăng Tiêu bỗng lắc đầu. Thôi, nhìn ý tứ của 2 người. Đã như vậy, kia cũng đừng trách ta. Dứt lời, 2 tay Lăng Tiêu nhanh chóng kết ấn. Trong thời gian ngắn nhất, lực lượng của hắn điên cuồng tiết ra ngoài, lẫn vào trong hắc vụ này. Thật quá ngu xuẩn. Ngươi hoang phí lực lượng của mình như vậy, chỉ sẽ tăng nhanh thời gian tử vong của ngươi mà thôi. Không sai. Ngươi cho là mình có thể chống cự chúng ta sao? Buồn cười, chỉ là một cái pháp bảo này đã đầy đủ mài chết toàn bộ lực lượng của ngươi, chớ đừng nói chi là 2 chúng ta còn không có xuất lực đâu. Lăng Tiêu không cùng 2 người bọn họ nói nhảm quá nhiều, chỉ là tăng tốc mở rộng lực lượng linh khí của mình, dung nhập càng nhiều vào trong hắc vụ. Theo linh khí của hắn liên tục không ngừng đưa vào trong đó, một trong hai người áo đen kia trong lúc đó hơi đổi sắc mặt. Cái này không đúng, hắn chỉ là một tiên đế nhất phẩm nho nhỏ, làm sao lại nắm giữ lực lượng lớn như vậy? Không sai, lực lượng của hắn đều sớm đã dùng hơn phân nửa mới đúng a. Như thế nào lại như không có chuyện gì như vậy? Không đúng, gia hỏa này muốn đem lực lượng của mình thâm nhập vào bên trong pháp bảo của chúng ta. Thế nhưng mà, hắn làm sao lại nắm giữ linh khí khổng lồ như vậy? Đừng quản nhiều như vậy, mau ngăn cản hắn. Linh khí của hắn rất nhiều. Ta thấy cứ tiếp tục như vậy, qua không được bao lâu, hắn liền sẽ đem pháp bảo của chúng ta cướp đi. Hai người áo đen phát giác được, nhanh chóng công kích Lăng Tiêu. Nhưng thủ đoạn của Lăng Tiêu lại càng nhanh hơn một bước. Thời điểm hai người đánh tới, hắn quát to một tiếng, thôi động linh khí mình đã thả ra. Trong lúc đó nghịch chuyển toàn bộ hắc vụ. Rầm rầm rầm, hắc vụ thay đổi, lôi đình điện quang điên cuồng lấp lóe. Đó là bởi vì linh khí cùng hắc vụ là hai chất môi giới khác biệt, liên tục không ngừng ma sát, sinh ra tia lửa điện. Mà hai người áo đen cũng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc. Hai người vừa tức vừa giận. Lăng Tiêu cưỡng ép phá hủy pháp bảo này, dẫn tới tâm thần hai người bọn họ bị hao tổn. Kết quả tạo thành tình huống này. Ngươi, tên vô liêm sỉ này. Thời điểm hai người còn muốn lại giết tới lần nữa, Lăng Tiêu đã trực tiếp chui vào bên trong vòng xoáy kia. Hai người áo đen ỉ vào nơi này là pháp bảo của mình, đồng thời lại ỉ vào thực lực của hai người so với Lăng Tiêu cường thịnh hơn. Cho nên không chút suy nghĩ liền trực tiếp chui vào bên trong đại trận vòng xoáy của Lăng Tiêu. Thế nhưng mà, ngay tại sau khi chân trước hai người vừa mới chui vào trong đó, vòng xoáy liền cấp tốc co vào. Tất cả lực lượng trước đó Lăng Tiêu thả ra kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn chui vào trong hắc vụ, mà một bộ phận chính là tiềm tàng tại trong hắc vụ. Cứ như vậy, thời điểm hai người áo đen tiến hành công kích, Lăng Tiêu vừa vặn phát huy lực lượng của chúng, tiến hành đánh bất ngờ. Đại trận đột nhiên co vào, hiệu quả kỳ giai. Hai tiên đế ngũ phẩm hoàn toàn không có đề phòng liền bị công kích này cầm xuống. A! Cùng với hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lăng Tiêu trong nháy mắt lại lần nữa phát ra biến chiêu. Những linh khí kia trực tiếp chuyển hóa thành nguyên tố hỏa. Oanh! Lại là một tiếng bạo liệt vang lên. Hai người lại hét thảm một tiếng. Đáng giận, tên kiến hôi hỗn đản này, có bản lĩnh, ngươi lăn ra cho chúng ta. Không sai, đừng ở trong bóng tối chơi những âm chiêu này. Có bản lĩnh, mặt đối mặt công bằng cùng chúng ta quyết đấu. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại khi nói hai chữ công bằng sao? Hai tiên đế ngũ phẩm, tới đối phó ta một tiên đế nhất phẩm. Đây là công bằng sao? Tìm thấy ngươi rồi. Lăng Tiêu vừa dứt lời, hai tiên đế hắc bào này liền tìm hướng về nơi phát ra âm thanh, tiến hành công kích. Oanh! Hai người thực lực cường hãn, chỉ là một chiêu liền tùy tiện đánh tan hắc vụ trước mặt, tạo thành một mảng lớn khu vực trống không. Tuy nhiên đáng tiếc là, Lăng Tiêu cũng không có ở bên trong. Đáng chết, người cái con chuột này, ngược lại chạy thật là mau. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng, nói, ta không có chạy, từ đầu đến cuối, ta cũng không hề nhúc nhích một bước. Chỉ là các ngươi đã lâm vào huyễn thuật của ta mà thôi. Huyễn thuật. Hai người chấn động trong lòng, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi làm sao có thể sử dụng huyễn thuật? Không sai, huyễn thuật này, thế nhưng chỉ có thần thuật trong truyền thuyết, là năng lượng tinh thần mà thần mới có thể tu luyện ra được. Mà ngươi chỉ là một tiên đế nhất phẩm nho nhỏ, ngươi làm sao có thể thi triển ra được? Lăng Tiêu lắc đầu, gia hỏa vô tri. Nói với các ngươi nhiều như vậy cũng là đang lãng phí thời gian của ta. Nói đi, hai các ngươi, đến cùng là thân phận gì? Vì sao lại tại thời điểm ta trở thành tiên đế đến tìm ta gây phiền phức? Nhìn dáng vẻ các ngươi, hẳn không phải là cao thủ hoàng thất đế quốc Đại Chu đi. Ngươi đừng hòng biết thân phận của chúng ta. Ngươi chỉ cần biết, ngươi cần phải thần phục chúng ta. Thật sự là hai tên ngu xuẩn mất khôn. Lăng Tiêu lần nữa lắc đầu. Xem ra, nếu như không cho các ngươi nếm một chút mùi vị, các ngươi không biết sự lợi hại của ta. Khoác lác cũng phải có giới hạn chứ. Công kích vừa rồi của ngươi chỉ là dựa vào linh khí đã sớm phóng thích. tích lũy đủ linh khí mới có thể phát ra công kích đối với hai người chúng ta. Nhưng mà hiện tại, không có linh khí ngưng tụ trên phạm vi lớn. Chiêu thức của ngươi đối với chúng ta lại không hề có tác dụng gì. Không sai, tại trong hắc vụ này, ngươi ngay cả pháp bảo đều không phát huy ra được. Chỉ cần hai chúng ta tìm tới chỗ ẩn thân của ngươi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ồn ào. Lăng Tiêu không nhịn được phun ra một câu. Dứt lời, trong hắc vụ kia, một đạo lực lượng mênh mông giống như tới từ hồng hoang, trong lúc đó hướng về phía đầu hai người đè xuống. Đó là đỉnh thanh đồng mà Lăng Tiêu từ trong mộ đan Vũ Chí Tôn lấy ra. Cái đồ chơi này thế nhưng là thần khí. Đối phó với một cái pháp bảo hắc vụ, tự nhiên là không nói chơi. Mà hai người áo đen hiển nhiên không nghĩ tới. Thủ đoạn của Lăng Tiêu tầng tầng lớp lớp, một tầng tiếp lấy một tầng. Thời điểm hai người bọn họ cảm nhận được cỗ năng lượng này, đỉnh thanh đồng đã đè ép xuống. Ầm. Đây là một tiếng vang trầm trầm rắn chắc. Do đỉnh thanh đồng phá vỡ linh khí phòng ngự hai người, trực tiếp đụng vào phía trên đỉnh đầu của hai người tạo thành tiếng vang. Hai người trực tiếp liền bị một kích này đập cho choáng váng đầu óc, trong cổ họng ngòn ngọt, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên, Lăng Tiêu hiển nhiên cũng không muốn cứ như vậy thả hai người này. Hắn tiếp tục tăng nhanh công kích của mình. Phanh phanh phanh. Thần khí đỉnh thanh đồng liền như là một cái trọng chủy không ngừng rơi xuống, liên tiếp va chạm. Đập hai hắc bào sứ giả này đầu óc choáng váng. Không phân rõ đông tây nam bắc. Cứ thế bị đập bay ra từ trong hắc vụ. Không tốt. Hai người hét lên một tiếng. Hai người bọn họ tại trong hắc vụ còn không có thể kiềm chế được Lăng Tiêu. Nếu như thoát khỏi hắc vụ, đây chẳng phải là càng bó tay hay sao? Nhưng tại thời điểm hai người chuẩn bị trở về trong hắc vụ kia lại cấp tốc thu lại. Đồng tử hai người co rụt lại trong chốc lát. Hắc vụ kia đã biến thành một cây cờ nhỏ đen nhánh, bị Lăng Tiêu cầm tại trong tay. Lấy thần uy của đỉnh thanh đồng, muốn áp chế pháp bảo đối phương còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Đáng chết! Hai người thấy cảnh này, bị dọa đến hồn phi phách tán. Sau khi cắn răng mắng một câu, hai người cũng không dám dừng lại nửa phần, lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Muốn chạy, các ngươi chạy đi được sao? Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp thôi động đỉnh thanh đồng. Tuy nhiên, uy lực đỉnh thanh đồng không có phát huy ra quá nhiều, chỉ có thể khống chế lại một người. Bị khống chế là nữ tử kia, nhưng nam tử kia lại không nói hai lời, quay người trực tiếp chém chết, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại chân trời. Chỉ là nữ tử đáng thương kia bị hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Thời điểm đỉnh đồng thau dừng lại, nàng cũng không có tức giận. Chiêu này, để ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Hai người này, không chỉ có lai lịch 10 phần quỷ dị. Thủ đoạn này cũng không phải hung tàn bình thường a. Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mọi người vội vàng tiến lên. Quân chủ, ngài thế nào không có sao chứ? Lăng Tiêu lắc đầu. Ta không sao. Chỉ là đáng tiếc. Vẫn còn một người chạy trốn. Để bọn hắn chạy, tên còn lại còn bị chính đồng bạn của hắn giết. Những người này cũng quá độc ác. Bọn họ cùng đám ma giáo khác nhau ở chỗ nào? Vẫn còn có chút khác biệt. Chí ít những người này rất lợi hại. Lăng Tiêu cầm lấy một cây cờ nhỏ màu đen bên trong đỉnh thanh đồng kia, như có điều gì suy nghĩ. Vừa rồi hai người kia, tuy đã là tiên đế ngũ phẩm, nhưng mà cũng không nên có thể có được loại pháp bảo cấp bậc này. Cái pháp bảo này đã có thể coi là tiên khí đỉnh cấp, đạt tới trình độ nửa bước thần khí. Vật trọng yếu như vậy, thế mà lại do hai tên tiên đế trưởng quản. Mà lại, lấy ánh mắt của Lăng Tiêu xem ra, hai người này có thể chỉ là hai chân chạy vặt của thế lực đằng sau. Có thể có được hai tiên đế ngũ phẩm làm chân chạy vặt, đồng thời còn có nửa bước thần khí làm pháp bảo. Xem ra tổ chức sau lưng hai người này không đơn giản a. Các ngươi trước kia sinh hoạt tại thượng giới, có người nào biết hai tên gia hỏa vừa rồi kia có lai lịch gì hay không? Công chúa Minh Ngọc trầm tư một lát, nhấc tay nói. Có lẽ, bọn họ là người của thần điện. Người của thần điện sao lại nơi này, muốn làm gì? Lăng Tiêu tra hỏi, để công chúa Minh Ngọc bỗng cười đắng chát một tiếng. Vậy ta cũng không biết, dù sao, lấy thực lực của ta. Muốn biết thân phận của bọn hắn thật khó khăn. Tuy nhiên, phụ hoàng ta hẳn là sẽ có biết một hai. Đồng thời, trong tàng thư các của hoàng thất Đại Chu hẳn là sẽ có ghi chép. Tàng Thư Các sao? Được, ta đã biết. Lăng Tiêu gật gật đầu. Lúc này, một vị đệ tử phụ trách trấn thủ sơn môn nhanh chóng bay tới. Bẩm báo quân chủ. Bên ngoài có sứ đoàn Hoàng Thất Đại Chu muốn gặp. Sứ đoàn Hoàng Thất Đại Chu rốt cuộc đã đến sao? Lăng Tiêu hơi híp tròng mắt, quay người hướng về phía đại điện đi qua. Gọi bọn họ đến. Vâng. Nhìn bóng lưng Lăng Tiêu đi đến trong đại điện, công chúa Minh Ngọc không nhịn được thở dài một hơi. Kỳ thật, trong lòng nàng há có thể không biết. Lần này, Lăng Tiêu chỉ sợ là muốn đi Hoàng Đô Đại Chu. Mà hắn bây giờ, thực lực đã thành tiên đế. Một khi tiến vào Hoàng Đô Đại Chu, chỉ sợ. Nghĩ tới đây, công chúa Minh Ngọc lắc đầu. Nàng khẽ cúi đầu xuống vuốt bụng. Có một số việc, từ nơi sâu xa đều đã được định sẵn. Hiện tại, nàng đã bất lực đi phản kháng. Tuy nhiên, Kiếm Vô Sinh cũng đích thật là một người chồng tốt. Nếu như Lăng Tiêu có thể trợ giúp Kiếm Vô Sinh cùng mình tăng lên tới thực lực tiên đế, để con của mình tương lai cũng có tư chất tiên đế. Như thế so với một cái Hoàng Thất Đại Chu trọng yếu hơn. Dù sao, một đời nữ nhân trọng yếu nhất chính là người nhà mình. Huống hồ, tại thượng giới loại thế giới cá lớn nuốt cá bé này, cho dù nàng thân là công chúa của Hoàng Thất Đại Chu, cũng chỉ là một con cờ, tương lai, nhất định phải trở thành công cụ thông gia của Hoàng Thất. Cho nên, công chúa Minh Ngọc cũng không có quá nhiều thiên vị đối với Hoàng Thất Đại Chu. Rất nhanh, sứ thần Đại Chu liền tiến vào bên trong đại điện Viêm Hoàng Minh. Lần này tới Viêm Hoàng Minh, cũng không phải là tứ hoàng tử cùng thân vương còn lại dẫn đội, mà chính là một số khuôn mặt xa lạ, xem ra, hẳn là một số quan lại của Đại Chu. Cái này khiến Lăng Tiêu hơi hơi híp mắt lại. Hoàng Thất Đại Chu thật đúng là có đủ ngạo mạn, thế mà phái một đám quan lại nho nhỏ đến, mà không phải phái thân vương đến mời mình. Một đám sứ thần kia, sau khi đi vào, nguyên một đám trực tiếp đứng thẳng lưng, từng người mắt cao hơn đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiêu căng. Ngươi chính là Lăng Tiêu kia, nghe tứ hoàng tử điện hạ nói, thực lực của ngươi là tiên hoàng, làm càn. Bọn người hình chấn thiên lập tức đứng thẳng lên. Danh hào quân chủ chúng ta để ngươi có thể gọi thẳng sao? Ngươi muốn chết phải không? Một đám khí thế cấp bậc tiên vương, đủ để chấn nhiếp một đám quan viên này, để rất nhiều người trong đó sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên, có chút run rẩy. Nhưng mà, Lăng Tiêu lại hơi hơi khoát tay áo, mọi người thấy thế đành phải lập tức dừng lại. Điều này càng thêm cổ vũ khí thế những quan viên Đại Chu kia. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, các ngươi tới nơi này, vì chuyện gì? Chúng ta là phụng lệnh của Hoàng đế Đại Chu Bệ Hạ, đến đây triệu hoán ngươi đi yết kiến. Mặt khác, còn muốn mang công chúa Minh Ngọc trở về. Lúc nào lên đường? Lập tức lên đường. Hắn còn có chuyện gì sao? Hết rồi, nhưng mà, chúng ta trèo non lội suối. Đi vào nơi này của ngươi, ngươi không cố gắng chiêu đãi một chút, chỉ sợ, cũng có chút không còn gì để nói đi. Lăng Tiêu, ngươi tự thấy được mà làm. Chúng ta nha, cũng không phải là chân chạy bình thường. Đến Hoàng Thành, ngươi cũng cần chuẩn bị một chút. Những quy củ này, bản quan trước tiên cần phải nói rõ cho ngươi hiểu. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng hướng về công chúa Minh Ngọc bên cạnh liếc qua, nói, Hoàng Triều Đại Chu có quy định này sao? Sắc mặt công chúa Minh Ngọc đỏ lên, lắc đầu. Không có quy định này, hẳn là đám quan chức này bí mật làm ra, dù sao, chính là một đám nhận hối lộ. Một đám quan viên lập tức mở miệng nói, công chúa Minh Ngọc, ngài sao có thể nói như vậy chứ? Chúng ta là người một nhà A, chúng ta lấy chỗ tốt. Mỗi một hoàng tử công chúa trong hoàng thành đều có phần. Phủ công chúa Minh Ngọc ngài cũng có phần, ngài sao làm sao có thể nói vậy? Im miệng. Công chúa Minh Ngọc nhíu mày, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Mọi người vội vàng mở miệng nói. Công chúa, ngài không phải là sợ những thôn quê điêu dân này nói ra chứ? Không cần phải lo lắng. Bọn gia hỏa này, có gì phải sợ? Bọn họ có thể tiến vào Hoàng Thành Đại Chu, cũng đã là vận may của bọn hắn. Không sai, bọn họ còn ước gì xin tặng lễ cho chúng ta, cùng chúng ta bấu víu quan hệ đấy. Cho dù hắn bẩm báo với bệ hạ, nhiều nhất cũng chỉ trừng trị nho nhỏ đối với chúng ta. Với lại, chính hắn cũng không có mặt mũi đi cáo trạng đi. Còn không ngừng miệng. Công chúa Minh Ngọc vừa tức vừa giận. Trước kia, Hoàng Triều Đại Chu thu phục cao thủ cũng tồn tại hành vi này. Mà lại bởi vì cái nguyên nhân đó, dẫn đến quan viên phía dưới đều rất ngông cuồng. Đi thẳng đến trước mặt, người ta bắt chẹt. Trước kia, những người kia, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ kiêng kỵ thực lực Hoàng thất Đại Chu, cũng không dám tùy ý đắc tội những quan viên này. Đại đa số đều theo ý bọn họ. Nhưng mà đó là những người khác. Lăng Tiêu lại là những người khác sao? Nếu như đúng vậy, chính mình cũng sẽ không tiếp tục sống ở chỗ này, đã sớm trốn về Hoàng Thành. Nhìn công chúa Minh Ngọc tức giận như vậy, mọi người càng trở nên không hiểu. Công chúa, ngài vì sao lại như vậy? Không sai à, yêu cầu chỗ tốt là quy củ của chúng ta. Hắn muốn gia nhập Hoàng thất Đại Chu chúng ta, thành một phần tử trong chúng ta, hưởng thụ Hoàng thất Đại Chu chúng ta vạn năm bảo vệ. Vậy thì phải bỏ tiền. Lăng Tiêu, ngươi cần phải biết, không nên khinh suất. Tại bên trên thổ địa đế quốc Đại Chu chúng ta, nếu như không thần phục Hoàng thất Đại Chu chúng ta, còn nắm giữ thực lực cao như vậy là sẽ bị Hoàng thất Đại Chu ra tay diệt sát. Chỉ là để ngươi móc chút vốn mà thôi. Chờ ngươi đi Hoàng thành, gặp mặt bệ hạ. Bệ hạ ban thưởng cho ngươi một phần lãnh địa, ngươi sớm muộn sẽ thu lại trở về. Đúng, ngươi cũng không muốn mất đi dưa hấu, nhặt được hạt vừng, không biết tốt xấu a. Nói hết chưa? Lăng Tiêu tựa lưng vào ghế ngồi, chống cánh tay. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thấy mọi người ở đây. Nói xong, sứ thần kia vẫn biểu lộ như cũ là một mặt cuồng ngạo. Cái này cũng không có cách nào. Nếu như bình thường, bọn họ đối với loại cao thủ tiên hoàng như Lăng Tiêu này sẽ chỉ tôn kính, không dám lười biếng chút nào. Thế nhưng mà trong Hoàng thành Đại Chu, không biết có bao nhiêu cao thủ tiên hoàng, sau khi nhìn quen thuộc, cũng liền đối với tiên hoàng không sợ hãi thế nào. Thế mà, bọn hắn không có nghĩ tới là, ngay sau khi bọn hắn vừa dứt lời, từ trong đôi mắt Lăng Tiêu bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hàn mang như kiếm, tại chỗ đem hơn chính thành quan lại chảm sát, chỉ còn lại có một hai người. Những thi thể này, toàn bộ đều thiếu chân thiếu tay nằm ngổn ngang trên mặt đất, dọa đến hai người còn lại run lên. Ngươi vậy mà dám can đảm giết quan lại Hoàng thất Đại Chu chúng ta, ngươi cũng đã biết, cái này là tử tội. Lăng Tiêu lạnh nhạt thoáng nhìn, ta có chết hay không? Cái này không phải là hai người các ngươi có thể định đoạt. Tuy nhiên, có một chút việc hy vọng các ngươi có thể rõ ràng. Tại trước mặt Lăng Tiêu ta, không nên tùy tiện trang bức, càng không nên tùy tiện nói dóc, sẽ chết người đấy. Lăng Tiêu để cho hai người hoảng sợ tới cực điểm. Giờ phút này, sự ương ngạnh vừa rồi đều biến mất không thấy gì nữa. Nghe hiểu ta nói gì không? Hay là đầu óc choáng váng rồi? Lăng Tiêu không nhịn được chau mày, khiến hai người hoảng sợ đến liên tục gật đầu đáp ứng. Chúng ta biết, đã hiểu liền tốt. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, chợt đuổi hai người đi, cùng mọi người Viêm Hoàng Minh Thương Nghị nói. Lần này, tiến về Hoàng thành Đại Chu, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Trong lúc đó, ta không bảo đảm Hoàng thất Đại Chu có thể phái người đến công kích Viêm Hoàng Minh hay không. Cho nên, ta chuẩn bị đem hơn 20 khôi lỗi tiên tôn toàn bộ lưu lại bảo hộ Viêm Hoàng Minh, ngăn cản uy hiếp tiềm ẩn Hoàng thất Đại Chu có khả năng phái tới. Hơn 20 cái khôi lỗi tiên tôn này, toàn bộ đều giao cho sư phụ trưởng khống. Sư phụ, người phải nhớ kỹ, nhớ bảo vệ tốt an toàn của mình. Không thể cùng khôi lỗi tiên tôn cắt đứt liên lạc. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ ta trở về mới có thể lần nữa trưởng khống khôi lỗi tiên tôn. Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu. Được, ta hiểu được. Người cứ yên tâm giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Viêm Hoàng Minh. Lăng Tiêu sau đó đem ánh mắt đặt ở trên đám người hình Chấn Thiên. Chấn Thiên, lần này, ta vẫn mang theo các ngươi đi qua. Tư chất tiềm lực phát triển của các ngươi to lớn, so với những người khác đều tốt hơn rất nhiều. Tương lai đều là trụ cột vững vàng của Viêm Hoàng Minh, đi với ta nhiều hơn, thấy chút việc đời cũng tốt. Vâng, chúng ta mọi thứ đều nghe theo quân chủ an bài. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau cùng ánh mắt đặt ở trên người công chúa Minh Ngọc. Công chúa Minh Ngọc, tuy ngươi là công chúa của Hoàng thất, nhưng mà ngươi bây giờ cũng là thê tử của đường chủ kiếm vô sinh Viêm Hoàng Minh ta. Ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi muốn cùng chúng ta đi Hoàng thành, hay là đợi tại Viêm Hoàng Minh, đợi sinh con xong. Công chúa Minh Ngọc mặt lộ vẻ đắng chát. Trong lúc mấu chốt này, nàng đi Hoàng thành cũng không thể thay đổi điều gì. Kiếm Vô Sinh sẽ không vì nàng mà cùng Viêm Hoàng Minh đối nghịch, mà nàng hiện tại cũng có hài tử cùng Kiếm Vô Sinh. Nàng cũng không thể chọn rời khỏi Kiếm Vô Sinh, để con của mình không có cha. Nhưng nàng càng không nguyện ý nhìn thấy Hoàng thất Đại Chu cùng Viêm Hoàng Minh giao thủ, sau cùng tổn thất nặng nề. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng không qua là thích hợp nhất. Hít thở sâu một hơi, công chúa Minh Ngọc mới mở miệng nói. Lần này, ta không đi được, ta tại Viêm Hoàng Minh, an tâm chờ đợi Kiếm Vô Sinh trở về. Tuy nhiên, ta có hai chuyện muốn nhờ Lăng quân chủ. Nói, thứ nhất, ta muốn viết một phong thư cho phụ hoàng ta. Thứ hai, ta muốn Lăng quân chủ đáp ứng ta. Nhất định phải để cho Kiếm Vô Sinh còn sống trở về. Chỉ cần Kiếm Vô Sinh có thể còn sống trở về, cho dù là Lăng Tiêu chiến bại, Viêm Hoàng Minh bị Hoàng thất Đại Chu hủy diệt, nàng cũng có biện pháp hướng Hoàng thất Đại Chu cầu tình, buông tha Kiếm Vô Sinh một đường sống. Lúc này, nàng chỉ muốn một nhà ba người đều có thể sống bình an. Lăng Tiêu trịnh trọng gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Kiếm Vô Sinh là huynh đệ của ta. Ta nhất định sẽ đem hắn mang về. Kiếm Vô Sinh nhíu mày. Ngươi muốn viết thư gì cho phụ hoàng ngươi? Công chúa Minh Ngọc khẽ cắn môi. Chỉ là một số chuyện nhà, chuyện cửa. Nếu như bất lợi đối với Viêm Hoàng Minh thì làm sao bây giờ? Sẽ không, sẽ không. Công chúa Minh Ngọc liên tục khoát tay. Ngươi yên tâm đi. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ta phân rõ. Ta hiện tại tại Viêm Hoàng Minh cũng không có khả năng đi làm chuyện bất lợi gì đối với Viêm Hoàng Minh. Tối thiểu nhất, ta cũng sẽ không đem hài tử trong bụng của mình đưa vào hiểm địa. Thế nhưng mà, Kiếm Vô Sinh còn muốn nói gì, Lăng Tiêu lại quát bảo hắn ngưng lại. Được rồi Vô Sinh, đừng nói nhảm. Làm cái nam nhân, cần rộng lượng hơn một số. Nàng hiện tại đã là nữ nhân của ngươi. Ngươi phải tín nhiệm nàng thêm một phần. Minh Ngọc, ngươi viết đi. Ta sẽ thay ngươi, chuyển giao cho phụ hoàng ngươi. Tuy nhiên, có một chút. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ta sẽ không chủ động ra tay với phụ hoàng ngươi. Ta cũng không có cảm giác hứng thú gì quá lớn đối với đế quốc Đại Chu. Nhưng mà nếu như phụ hoàng ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Quân chủ yên tâm. Trong lòng Minh Ngọc tự biết đúng sai. Vậy là tốt rồi. Chúng ta lập tức xuất phát. Lúc này, Minh Thừa còn tại trong tay Hoàng thất Đại Chu. Tuy có bọn người tứ hoàng tử trong bóng tối chiếu ứng, nhưng mà cũng không bảo đảm Minh Thừa an toàn. Cho nên Lăng Tiêu không dám có nửa phần trì hoãn. Lăng Tiêu triệu hoán Thiểm Điện Điêu, lấy Thiểm Điện Điêu mang theo mọi người, nhanh chóng tiến lên. Hiện tại, sau khi thực lực hắn tiến nhập tiên đế, lực lượng có thể thả ra càng thêm mạnh mẽ. Có thể so sánh như khe nước với dòng suối vậy. Lăng Tiêu thả ra năng lượng, để Thiểm Điện Điêu có thể phi hành càng nhanh, lại không có hạn chế. Kinh mạch trong cơ thể yêu thú, bản thân so với nhân loại còn rộng rãi hơn một chút. Linh khí của Lăng Tiêu liên tục không ngừng thông qua dưới chân truyền vào cho nó, ở trong cơ thể nó vận chuyển, còn sẽ tăng nhanh tốc độ tu hành của nó. Có thể nói, nó trở thành tọa kỵ của Lăng Tiêu. Bản thân liền là một kiện sự tình vô cùng may mắn. Đến khi tới nơi, nói không chừng thực lực của nó đều sẽ tăng lên một đoạn rất lớn. Thời gian ngày ngày trôi qua, sinh mệnh biến mất thật nhanh bên trong dòng chảy thời gian. Mà hành trình đám người Lăng Tiêu cũng rốt cục tới gần điểm cuối. Quân chủ, phía trước chính là Hoàng thành Đại Chu. Đã sắp tới rồi sao? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng liếc phía trước một chút. Tại chân trời xa xôi, một tòa hoàng thành nguy nga, đứng sừng sững ở phía trên đại địa. Cho dù là không có tới gần, Lăng Tiêu cũng có thể tưởng tượng ra được hoàng thành kia hùng tráng đến cỡ nào. Đồng thời, hắn mơ hồ có thể cảm giác được. Trong hoàng thành kia có khí tức rất mạnh, mà lại còn không chỉ là một cỗ. Xem ra, đến cùng vẫn là Hoàng thất Đại Chu. Tuy đã xuống dốc, nhưng mà nội tình mấy trăm ngàn năm vẫn như cũ không thể khinh thường. Quân chủ, chúng ta bây giờ liền đi Hoàng thành Đại Chu sao? Không nóng nảy. Hoàng thất Đại Chu nói không chừng đang an bài bẫy dập để đối phó chúng ta, trước để bọn hắn chờ lấy. Huống hồ, Viêm Hoàng Minh chúng ta tới, bọn họ không tới đón tiếp. Để cho chúng ta chủ động vào thành, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận sao? Nặc. Bọn người Lăng Tiêu nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Bên trong thành trì, các tu sĩ trên đường cái đối với bọn người Lăng Tiêu cũng bỗng có chút hiếu kỳ. Dù sao, một đoàn người Lăng Tiêu tuy nhiên nhìn không ra bao nhiêu khí thế, nhưng không ai cả gan dám tùy ý tới gần. Dường như ở chỗ sâu trong lòng của bọn hắn, mơ hồ nói cho bọn hắn không nên tùy tiện trêu chọc đám người này. Trên thực tế, thực lực Lăng Tiêu đã là tiên đế. Các tùy tùng bên người cũng đều là cao thủ tiên vương, mà ngay cả Mục Y Nhân cũng là cao thủ tiên hoàng. Nhiều cao thủ như vậy đã sớm siêu việt tầng thứ tầm thường. Cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng không nhất định có thể phát giác được khí thế của đám người. Bởi vì khí thế của đám người thật sự quá mạnh. Mạnh đến mức đã đem toàn bộ thành trì đều bao vây lại, đến mức những người tu luyện này đều ở trong sự trưởng khống của đám người Lăng Tiêu. Cho nên, bọn họ chỉ có thể cảm thấy sợ hãi, lại không thể điều tra ra thực lực đám người Lăng Tiêu. Cái này khiến mọi người bỗng âm thầm kinh hãi. Một đoàn người không chút kiêng kỵ hành tẩu tại trên đường cái. Cho dù không có toát ra bất kỳ sát ý nào, nhưng ai cũng không dám tùy ý tới gần. Dù sao, đối với nguy hiểm không biết, nhân loại đều là cực độ hoảng sợ. Mà ở đằng sau, lại có một người nam tử mặc trường sa màu đen. Tại sau khi nhìn thoáng qua Mục Y Nhân liền nhanh chóng bỏ chạy, lặng lẽ biến mất trong đám người. Rất nhanh, thân ảnh kia liền tới một chỗ ăn chơi, tìm tới một người nam tử mặc áo màu trắng, thiếu thành chủ. Hắn tại bên cạnh lỗ tai đối phương, nhỏ giọng thầm thì vài tiếng. Trong nháy mắt nam tử kia ánh mắt sáng lên. Người nói đều là thật thiếu thành chủ. Thuộc hạ dám lấy tính mạng của mình hứa hẹn, nữ nhân kia tuyệt đối là dung mạo nhất lưu, nghiêng nước nghiêng thành, đủ để nhẹ nhõm đánh bại nữ nhân toàn bộ Đông Vệ Thành. A, nữ nhân xinh đẹp như vậy, thiếu thành chủ không tới nhìn, vậy coi như có chút đáng tiếc a. Tốt, thông chi một chút đi, mang đầy đủ nhân mã, đem nữ nhân kia cản lại cho thiếu thành chủ. Đã bị thiếu thành chủ ta biết, nàng liền không khả năng trốn thoát. Vâng. Một đoàn nhân mã nhất thời từ chung quanh nơi ăn chơi giết ra ngoài. Một đám người này vừa xuất hiện trên đường cái, sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi. Mọi người đều thật nhanh thoát khỏi địa bàn này. Dường như một đợt nhân mã này không phải người, mà là một đám ôn dịch. Một bên khác, bọn người Lăng Tiêu tìm một khách sạn, vừa mới vào ở. Lăng Tiêu phong bế mình ở riêng trong một căn phòng đơn độc, sau đó thôi động thần trí của mình. Liên hệ bọn người tứ hoàng tử trong hoàng thành Đại Chu. Bọn người tứ hoàng tử đều đã là khôi lỗi của Lăng Tiêu, cho nên Lăng Tiêu có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành câu thông tư tưởng cùng bọn hắn. Đương nhiên, cái tiền đề này quyết định bởi khoảng cách nhất định, mà khoảng cách lớn nhỏ thì quyết định bởi thực lực của hai bên. Quân chủ, ngài đã đi tới hoàng thành. Không sai, hiện tại ta đang ở một tòa thành trì bên ngoài hoàng thành. Nơi đó là Đông Vệ Thành đi. Đại khái đi, trong hoàng thành thế nào? Hoàng thất Đại Chu có bố trí gì hay không? Hoàng thất Đại Chu đích thật là trong bóng tối làm chút động tác nhỏ. Tuy nhiên, cái động tác nhỏ này không phải để ta tới làm, mà do đại hoàng tử tới làm. Đại hoàng tử bọn họ cùng ta xem như đối thủ cạnh tranh hoàng vị, cho nên bọn họ cũng sẽ không để ta biết. Lăng Tiêu lại nhíu mày, nói: có biện pháp nào có thể điều tra bọn họ không? Không có cách nào. Bởi vì mấy hoàng tử chúng ta tại trong doanh trại đối phương đều có an bài gian tế. Tuy nhiên, trên cơ bản đều khó có khả năng tiến vào hạch tâm của trận doanh đối phương. Cho nên, mật thám của chúng ta căn bản không tra được gì. Dừng một chút, hắn đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, liền vội mở miệng nói: đúng rồi, quân chủ. Thành chủ Đông Vệ Thành thế, nhưng là thủ hạ tử chung với đại hoàng tử. Nếu như quân chủ có thể vận dụng khôi lỗi chi thuật, đem đối phương thu phục, có lẽ có thể tra được một ít gì đó. Thành chủ Đông Vệ Thành sao? Được, ta đã biết. Ngươi trước nghĩ biện pháp từ trong trận doanh của đại hoàng tử thu một chút nhân tâm. Tiền không cần lo lắng. Chờ sau khi ta đến hoàng thành, sẽ đưa thêm cho ngươi một số linh thạch. Những tư nguyên này ngươi không cần tiết kiệm. Đa tạ quân chủ, đa tạ quân chủ. Tứ hoàng tử vừa mới cùng Lăng Tiêu chặt đứt liên hệ ý niệm. Sau một khắc, Lăng Tiêu liền dường như cảm giác được gì. Ánh mắt híp lại. Nhắc đến Tào Tháo liền đến. Không nghĩ tới, các ngươi gấp gáp đến chịu chết như vậy. Dứt lời, hắn mở cửa phòng, đi ra ngoài. Lúc này dưới lầu, một hàng người áo đen đã đem bọn người Mục Y Nhân bao vây lại. Hắc y vệ Đông Vệ Thành. Xin mời vị tiểu thư này đi theo chúng ta một chuyến. Mục Y Nhân nhíu mày. Bọn người Hình Chấn Thiên ánh mắt lạnh như băng. Các ngươi có ý tứ gì? Hắc y vệ một mặt ngạo nghễ nói. Cái này cũng không cần ngươi xen vào việc của người khác. Ngươi chỉ cần biết. Hắc y vệ chúng ta bắt người. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Còn lại, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Cũng không cần quản nhiều. Khẩu khí thật lớn a, hắc y vệ các ngươi. Dựa vào gì lại cuồng ngạo như vậy? Dựa vào chúng ta là binh đoàn tư nhân của thiếu thành chủ Đông Vệ Thành. Chỉ là một cái binh đoàn của thiếu thành chủ đều dám cuồng vọng như thế. Vậy nếu như đổi thành thành chủ, các ngươi chẳng phải lên tới trời sao? Cái thành thị chung quanh hoàng thành này thật không tồi. Ngay cả thiếu thành chủ đều có thế lực mạnh mẽ như thế. Thật ngưu bức. Hắc y vệ hừ lạnh một tiếng, nói, làm càn. Hắc y vệ chúng ta há để mấy điêu dân các ngươi có thể tùy ý bình luận, còn dám nói xấu thiếu thành chủ chúng ta, quả thực chính là muốn chết. Đừng cùng bọn hắn nói nhảm, chỉ là một đám não ngắn, trực tiếp giết là được, dám cùng chúng ta đối nghịch, chiếu theo pháp luật trong thành, giết chết bất kỳ tội. Hắc y vệ gào thét một tiếng, trực tiếp xách đao lên động thủ trước. Bọn người hình chấn thiên khóe miệng toát ra một vệt cười xấu xa, mặc cho mấy người động thủ. Những hắc y vệ này, thực lực thật sự là quá yếu. Hình như thực lực của mỗi người, tối đa cũng chỉ là hai bên thiên tiên. Loại thực lực cấp bậc này, cương khí kia đừng nói là giết mấy người. Cho dù muốn phá vỡ phòng ngự của mấy người, đó cũng là sự tình gần như nằm mơ. Rất nhanh, trường đao trong tay hắc y vệ bổ xuống. Trong khách sạn, những người khác cũng nhịn không được lắc đầu. Những tên đần độn này, thật sự là quá mức hiếu thắng. Hắc y vệ kia là người bọn họ có thể trêu chọc sao? Thiếu thành chủ Đông Vệ Thành là người cuồng vọng, giết người không chớp mắt. Chỉ cần là nữ nhân bị hắn coi trọng. Nếu như không có một chút thân phận đều trốn không thoát. Đám người kia bị hắc y vệ để mắt tới, không chỉ có không chạy trốn. Ngược lại còn cuồng ngạo như vậy. Đây quả thực là muốn chịu chết a. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận a. Thế mà, thời điểm thanh trường đao kia rơi xuống trên người hình chấn thiên, cũng bị một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Cái gì? Mọi người không nhịn được kinh hô một tiếng, không nghĩ tới. Bọn người hình chấn thiên vậy mà nắm giữ thực lực khủng bố đáng sợ như thế. Đây chính là hắc y vệ A, binh đoàn riêng của thiếu thành chủ Đông Vệ Thành. Thực lực không phải bình thường. Tồn tại mà người bình thường gặp đều muốn tránh né. Mà mấy người này lại có thể dễ dàng đem hắn bắn trở về như thế. Mọi người quả thực giống như là gặp quỷ vậy. Những hắc y vệ tiến lên công kích kia. Giờ phút này toàn bộ đều bay ra ngoài, đụng thủng vách tường. Có ít người liền bị lực bắn ngược mạnh mẽ trực tiếp đánh chết tại chỗ. Người không có chết cũng bị trọng thương. Cách cái chết cũng không kém bao nhiêu. Hắc y vệ còn sót lại, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhìn chằm chằm bọn người hình chấn thiên trước mắt, trên trán trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, ngay cả nhìn đều không dám nhìn mục y nhân một chút nữa. Đến lúc này, bọn họ nếu như còn không biết chính mình trêu chọc tới kẻ khó chơi, vậy coi như sống vô dụng rồi. Xoa xoa mồ hôi trán, một hắc y vệ bên trong, cố nén lấy sợ hãi trong lòng, nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Trương Văn Hách bưng chén sứ. Một bên thưởng thức trà, một bên khẽ cười một tiếng, tràn ngập khinh bỉ nói. Thế nào? Vừa rồi các ngươi không phải là rất phách lối đó sao? Làm sao trong nháy mắt đã bị dọa đến tè trong quần như thế? Đường Phệ Thiên cũng nhân cơ hội giễu cợt nói. Không sai, đã muốn đến bắt chúng ta, lại đứng ở nơi đó bất động, đang âm mưu chuyện gì sao? Hai người trào phúng, cũng không có khiến hắc y vệ này tiến lên, ngược lại. Những người áo đen này vậy mà bắt đầu biến ảo lui về sau một bước. Này, này, các ngươi xảy ra chuyện gì? Cái này cũng không giống như lời nói a. Các ngươi nói tốt lắm, hiện tại lại không làm. Có phải xem thường chúng ta hay không? Ngay lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Lăng Tiêu, nháy mắt một đám hắc y vệ càng bị khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu là tiên đế. Tự thân khí chất đã vượt xa những người bình thường này. Cho dù là bọn người Đường Phệ Thiên thân là tiên hoàng, cũng căn bản không thể sánh được. Cho nên, khi những hắc y vệ này nhìn thấy Lăng Tiêu, đã bị dọa đến đánh mất tất cả chiến ý. Dù sao, thực lực của Lăng Tiêu đặt ở chỗ đó, đối với những người này mà nói, hắn phảng phất đồng dạng như là đế vương. Mặc dù không có bất kỳ y phục trang sức nào, nhưng mà cỗ đế vương chi khí ẩn chứa trong đó lại làm bọn hắn không thể không hoảng sợ được. Nhìn thấy Lăng Tiêu, giờ khắc này nhóm hắc y vệ càng thêm xác định một nhóm người này là tồn tại bọn họ không chọc nổi. Cho nên đầu lĩnh hắc y vệ ngay lập tức liền mở miệng quát, nhanh mau trốn, bọn gia hỏa này không phải người chúng ta có thể đối phó. Sau một khắc, tất cả hắc y vệ toàn bộ đều tỉnh táo lại, đồng thời ngay lập tức thối lui ra khỏi khách sạn. Chỉ đáng tiếc là Lăng Tiêu đều đã xuống, những người này cũng sẽ không có khả năng cùng tư cách chạy trốn. Mặc cho mọi người đào thoát, Lăng Tiêu chỉ hừ nhẹ một tiếng. Tất cả người thoát khỏi liền trong nháy mắt toàn bộ bay ngược trở về lại. A, mọi người kêu rên liên hồi, muốn đào thoát lại căn bản không có cách trưởng khống thân thể của mình. Bởi vì thực lực của Lăng Tiêu thật sự là quá quá mạnh, cường đại đến mức khiến người ta căn bản không có cách nào chống cự. Rầm rầm rầm, mọi người toàn bộ bay ngược trở về lại. Rầm rầm rầm, mỗi người đều đụng sâu vào trong vách tường, bị đất đá đè lại. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào đều giãy giụa không ra. Bởi vì cái này không chỉ là đất đá công kích, đồng thời còn có sức mạnh của Lăng Tiêu trấn áp. Tại phía dưới tiên đế trấn áp, ai có thể động? Tha mạng, tha mạng, xin tha mạng a. Chúng ta chỉ làm việc cho thiếu thành chủ, mọi thứ đều là mệnh lệnh của thiếu thành chủ. Không sai, là thiếu thành chủ muốn tìm nữ nhân xinh đẹp nhất trong thành. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ a. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng. Cũng không có, bởi vì bọn họ muốn làm gì với Mục Y Nhân mà tức giận. Mục Y Nhân bây giờ đã là tiên hoàng, đối phó một đám đồ bỏ đi như bọn hắn dễ như trở bàn tay. Cho nên, thiếu thành chủ gì kia căn bản chính là tự tìm đường chết. Hắn hiện tại quan tâm hơn chính là thành chủ Đông Vệ Thành. Thiếu thành chủ các ngươi ở nơi nào? Tại Thanh Hoa Lầu. Hắn thực lực như thế nào? Hắn là địa tiên. Địa tiên, lấy thực lực của các ngươi, chắc là rất dễ đối phó. Ta cho các ngươi thời gian nửa nén hương, đem hắn mang đến gặp ta, bằng không mà nói. Sau nửa nén hương các ngươi đều sẽ tự bạo mà chết. Vừa dứt lời, những hắc y vệ này liền lập tức từ trong vách tường thoát ra. Vâng, chúng ta lập tức liền đem thiếu thành chủ đem tới cho ngài. Dứt lời, những người này trực tiếp lấy thế xét, đánh không kịp bưng tai, điên cuồng đi ra ngoài, liền sợ Lăng Tiêu đột nhiên thay đổi chủ ý. Hình Chấn Thiên nhịn không được tiến lên hỏi, quân chủ, bọn gia hỏa này nếu như không tin thủ đoạn của ngài, chạy đến một nửa không có bắt người tới thì làm sao bây giờ? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, bọn họ cần thành thật, nếu không, người nào cũng đều không sống nổi, thiếu thành chủ kia cũng giống vậy sống không được. Rất nhanh, những hắc y vệ này liền đi tới Thanh Hoa Lầu. Thiếu thành chủ kia vẫn đang tìm Hoa Vấn Liễu, Tầm Hoan tác nhạc, hoàn toàn không nghĩ tới hắn đã bị người khác theo dõi. Thiếu thành chủ, chúng ta làm việc không xong, xin thiếu thành chủ trách phạt. A, tại sao các ngươi không có bắt tiểu cô nương kia tới? Không, không chỉ là không có bắt được nàng, mà lại, chúng ta còn để lại rất nhiều huynh đệ, mà ngay cả chúng ta cũng là may mắn mới thoát ra được. Sắc mặt thiếu thành chủ trong nháy mắt lạnh như băng xuống. Một đám rác rưởi, ngày bình thường các ngươi không phải tài giỏi lắm sao, hôm nay làm sao trở nên rác rưởi như vậy? Một đám hắc y vệ vô cùng ủy khuất. Thiếu thành chủ, cái này thật là trách không được chúng ta. Ai có thể nghĩ tới bên người nữ nhân kia vậy mà có một đám cao thủ đang bảo vệ. Một đám cao thủ sao? Cao thủ như thế nào? Chúng ta cũng không biết. Bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn, tối thiểu nhất cũng phải là cao thủ cấp bậc Đại La Kim Tiên. Thế mà nắm giữ thực lực cường đại như thế. Thiếu thành chủ không khỏi hơi hơi híp mắt lại, chợt lần nữa mở miệng nói. Không nghĩ tới, chỉ là muốn chộp tới một nữ nhân. Thế mà còn liên lụy ra đến như vậy, thú vị. Bất quá, nếu như vậy, ngược lại bản thiếu chủ càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhóm hắc y vệ khẽ run rẩy, liền vội mở miệng nói. Thiếu thành chủ, ngài cũng tuyệt đối đừng đi tìm tiểu tử kia gây phiền phức a. Tiểu tử kia, hắn căn bản không phải là người. Đúng đúng đúng, thực lực tiểu tử kia quả thực quá mức kinh khủng. Đừng nói là ngài, liền xem như thành chủ đại nhân xuất thủ cũng không nhất định có thể cầm xuống đối phương. Làm càn! Thiếu thành chủ quát to một tiếng, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. ý của các ngươi là cha ta còn giải quyết không được chỉ là một tên tiểu tặc. Không, chúng ta không phải ý tứ này. Chỉ là thực lực của đối phương thật sự rất cường đại. Chúng ta không nên mạo hiểm cùng đối phương. Chê cười, nơi này là địa phương nào? Nơi này là Đông Vệ Thành, là thành trì phòng thủ phía trước Hoàng Đô Đại Chu, là dưới chân thiên tử. Các ngươi thế mà dám can đảm nói, để bản thiếu chủ không nên mạo hiểm. Các ngươi là có ý gì? Các ngươi đây là xem thường bản thiếu chủ sao? Ta nói cho các ngươi biết, bản thiếu chủ tùy tiện ra tay, liền có thể để toàn bộ mọi người trong thành trì này đều phải run rẩy ba phần. Chớ đừng nói chi là bọn họ chỉ là mấy người ở bên ngoài tiến vào. Thế mà, ngay tại trong một sát na thiếu thành chủ phát ra lời nói dóc, một đám hắc y vệ kia bỗng nhiên nổ tung. Phanh phanh phanh. Tất cả hắc y vệ toàn bộ đều nổ thành từng đám huyết vụ. Mà ngay cả âm thanh hoảng sợ đều không có phát ra. Cái gì? Thiếu thành chủ đang phách lối hung hăng giật mình một cái, tràn ngập hoảng sợ trừng to mắt nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt này. Những hắc y vệ kia lại không có bất kỳ báo hiệu gì, liền bị trực tiếp nổ thành xương máu. Điều này nói rõ, đối phương rất thể đã sớm động tay động chân tại trên người của bọn hắn. Mà có thể đạt tới trình độ này, vậy nói rõ thực lực của đối phương đã không phải kinh khủng dạng vừa. Xong, lần này, hắn thật sự chọc tới một tồn tại kinh khủng không chọc nổi rồi. Mồ hôi lạnh tại trên trán của hắn thấm ra, thiếu thành chủ nhanh chóng lau mồ hôi lạnh. Sau đó, không nói hai lời, thật nhanh lao ra, thoát khỏi địa điểm ăn chơi này. Hắn tuy cuồng vọng, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Tình cảnh trước mắt này đủ để chứng minh thực lực của đối phương hoàn toàn không phải hắn có thể tùy ý trêu chọc nổi, cho nên hắn không dám có chút chủ quan. Ngay sau khi vừa thoát khỏi nơi này, hắn cũng không có chú ý tới vết máu trên mặt đất kia rất nhanh liền tạo thành vô số con chim nhỏ bằng máu, vô cùng nhanh chóng đuổi theo hắn đi tới phủ thành chủ. Sau khi đi vào phủ thành chủ, một bộ phận bên trong những chim nhỏ kia liền bay ngược lại về hướng khách sạn. Đại bộ phận còn sót lại thì liền lặng lẽ rơi xuống bốn phía đình viện phủ thành chủ, đem toàn bộ phủ thành chủ quan sát chặt chẽ. Rất nhanh, thiếu thành chủ kia liền điên cuồng xông vào biệt viện phía sau phủ thành chủ. Cha, không xong, việc lớn không tốt. Hắn giống như điên đẩy ra cửa lớn biệt viện kia. Sắc mặt một người trung niên đang tu luyện trong phòng bỗng lạnh lẽo lên. Đồ hỗn trướng, ta đang tu luyện ngươi đột nhiên xông tới là muốn khiến ta tẩu hỏa nhập ma sao? May mà ta đã kết thúc tu luyện, vừa mới thu công. Nếu không lần này ngươi liền đủ để cho ta chấn kinh, huyết khí đi ngược dòng. Cha, đừng quản chuyện đó, ta chọc phải phiền toái lớn rồi. Bảo ngươi thật tốt tu luyện, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, cả ngày ở bên ngoài trêu chọc thị phi, bây giờ lại la ó trêu chọc người khác, bị người uy hiếp thành như vậy. Ngươi làm thiếu thành chủ thế nào? Làm nhi tử ta thế nào đây? Thiếu thành chủ khóc không ra nước mắt, nói, cha, ta biết sai rồi. Nhưng mà lần này, ta trêu chọc phiền phức thật sự quá lớn, ta đoán chừng. Thực lực của đối phương có khả năng rất mạnh. Thành chủ lãnh ngạo cười một tiếng. Mạnh, lại có thể mạnh bao nhiêu? Dù hắn có mạnh hơn đi nữa, nơi này chính là Đông Vệ Thành, hắn cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta. Vừa dứt lời, phủ thành chủ liền một trận run rẩy. Oanh! Lần này, phảng phất như là một ngôi sao băng trên trời rơi xuống, đập vào phía trên mặt đất vậy. Ngay cả thành chủ tu vi Đại La Kim Tiên đều bị giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Ngoài viện, một tên hộ vệ nhanh chóng chạy đến. Bẩm báo thành chủ, có một đám người đánh vào phủ thành chủ. A, là ai? Hồi bẩm thành chủ, chúng ta cũng không biết, nhưng mà thực lực của đối phương rất mạnh. Mạnh mẽ đến cấp độ chúng ta căn bản không có cách phản kháng. Tới rồi, nhất định là bọn hắn, khẳng định là bọn hắn. Xong, ta xong đời, ta chết chắc. Vẻ mặt thiếu thành chủ khóc không ra nước mắt, mà thành chủ thì cực kỳ khinh thường thoáng nhìn, nói, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của ngươi, thật sự làm cho ta mất mặt. Theo ta đi ra xem một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngang nhiên cuồng ngạo như thế, dám can đảm đến phủ thành chủ ta nháo sự. Dứt lời, lão thành chủ cất bước lớn đi ra sân nhỏ, thiếu thành chủ khẽ cắn môi, cũng bước nhanh theo sau. Hai người vô cùng nhanh chóng đi đến sân nhỏ bên ngoài, rất nhanh, liền thấy bóng dáng nhóm người Lăng Tiêu. Hai người Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân ở phía sau, mà bọn người Kiếm Vô Sinh, Hình Chấn Thiên thì tại phía trước, trong viện, khắp nơi đều là thi thể, tuy nhiên, toàn bộ đều là nô bộc của phủ thành chủ. Sau khi nhìn thấy bọn người Lăng Tiêu, trong ánh mắt lão thành chủ lóe qua một vệt thần sắc ngoan lệ, hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói: "Chư vị, nơi này chính là phủ thành chủ của ta, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cũng là bởi vì biết mới tới." Trương Văn Hách tức giận trợn trắng mắt. Lão thành chủ hừ lạnh một tiếng: "Nếu biết chỗ này là phủ thành chủ, còn dám đến chỗ của ta làm sằng làm bậy, các ngươi không sợ chết?" Hình Chấn Thiên sắc mặt lạnh như băng nói: "Có sợ, nhưng ngươi còn không có tư cách để cho chúng ta chết. Khẩu khí thật lớn a." Lão thành chủ hai tay đặt sau lưng, sắc mặt ngạo nghễ cùng cực. Bổn thành chủ chính là thành chủ Đông Vệ Thành do Hoàng Thất Đại Chu khâm điểm. Từ sau khi bổn thành chủ trông coi Đông Vệ Thành, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như thế đối với bổn thành chủ. Các ngươi chỉ là mấy tên tiểu tặc chưa mọc tóc, cũng dám trêu chọc lão phu như thế, quả thực là chán sống rồi. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Nói thì nói, lão phu. Lão thành chủ vẫn như cũ một mặt cuồng ngạo, nhưng lần này, bọn người Hình Chấn Thiên cũng không có nuông chiều hắn. Trực tiếp quất qua một bàn tay. Ba. Một bàn tay cực kỳ mãnh liệt quất vào trên mặt lão thành chủ. Chỉ là một bàn tay, liền ngay tại chỗ đánh gãy hắn. Thậm chí đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài. Oanh. Lão thành chủ đụng vào trên vách tường, lại còn không rơi xuống. Cha, cha. Thiếu thành chủ mang theo một tia nghẹn ngào, thật nhanh chạy tới, đem vách tường đánh nát, đem lão thành chủ từ trong đó giải cứu ra. Cha, ngươi không sao chứ? Khụ khụ. Lão thành chủ ho khan hai tiếng, một mặt hổ thẹn nói. Ta không sao, chỉ là thực lực của đối phương, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nói xong, hắn rất nhanh đứng lên, hướng về phía mọi người khom người chào, nói. Chư vị, vừa rồi đắc tội, là tiểu nhân có mắt như mù. Nhưng không biết, chư vị vì sao đi vào nơi này của chúng ta, lại vì sao muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Lần này, cuồng ngạo trên mặt hắn hoàn toàn không thấy, còn lại chỉ là vô cùng tôn kính. Người đều là sợ mạnh hiếp yếu. Vừa rồi lão thành chủ coi là bọn người Lăng Tiêu dễ khi dễ, nhưng lúc này, bọn người Lăng Tiêu rõ ràng không dễ ức hiếp, cho nên hắn cũng không dám lại hồ nháo. Trương Văn Hách cười lạnh, nói. Vừa rồi, nếu như ngươi thành thật như vậy, liền sẽ không bị đánh. Thật là một tên đê tiện, không đánh ngươi một chầu. Ngươi cũng không biết sự lợi hại của chúng ta. Hắn không có giữ lại mảy may thể diện cho lão thành chủ. Nhưng mà, lão thành chủ cũng không dám có bất kỳ thái độ nào. Chỉ là một mặt lúng túng ho nhẹ một tiếng, để hóa giải bối rối của mình. Còn về Lăng Tiêu, hắn chỉ là nắm tay Mục Y Nhân trực tiếp đi vào bên trong đại điện phủ thành chủ. Bọn người Hình Chấn Thiên lần lượt đi hai bên. Lão thành chủ kia liếc mắt một cái, vội vàng cùng nhi tử theo sau, đứng tại cửa đại điện. Lão thành chủ không phải kẻ ngu. Từ một sát na vừa rồi Hình Chấn Thiên ra tay kia, trong lòng lão thành chủ liền đã thấy rõ ràng, nhóm người trước mắt này không thể tùy tiện trêu chọc. Bọn họ không phải người bình thường, thậm chí, ngay cả Đại La Kim Tiên, bọn họ có khả năng đều đã sớm siêu việt. Mà chỉ là những thủ hạ như Hình Chấn Thiên này liền đã lợi hại như vậy, Lăng Tiêu kia thân là chủ tử liền càng không cần nhiều lời, còn không có ra tay. Cho nên, lão thành chủ biết mình không thể chạy. Một khi mình chạy, đây mới thực sự là phiền phức lớn rồi. Đến lúc đó, Lăng Tiêu sẽ không chút do dự ra tay giải quyết mình. Thật sự đến lúc đó, chính mình ngay cả chạy đều chạy không thoát. Cái kia, xin hỏi các hạ là vì sao đi vào Đông Vệ Thành? Vì sao đi vào phủ thành chủ ta? Lão già kia, ngươi đừng ở nơi đó giả bộ hồ đồ. Trương Văn Hách tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Thủ hạ con trai, ngươi lại muốn đi bắt phu nhân của quân chủ chúng ta. Ngươi còn giả vờ cái gì cũng không biết sao. Lão thành chủ nhất thời một mặt ngơ ngác, nói. Ta không biết à, ta thật không biết, ta không nghĩ tới. Thế mà lại có loại chuyện này. Nói xong, hắn một chân đá vào trên mông thiếu thành chủ, đem thiếu thành chủ đạp ngã trên mặt đất. Sau đó, hắn liền quát lên. Còn không nhanh bồi tội với chư vị tiên trưởng, người tiểu súc sinh này, vậy mà dám to gan làm ẩu như thế. Ngươi thật sự coi mình là hoàng đế sao? Thiếu thành chủ một mặt ủy khuất nói. Cha, ta không dám, ta biết sai, ngài đừng đánh nữa, lại đánh nữa liền đem ta đánh chết. Lão thành chủ lại đạp liên tiếp mấy chân, sau đó mới thu chân lại. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, quân chủ, khuyển tử này của ta quản giáo không nghiêm, cho nên thường xuyên gây rắc rối. Tuy nhiên ngài yên tâm, bây giờ ta giáo huấn hắn ở đây, hắn về sau tuyệt đối sẽ không còn dám làm sằng làm bậy nữa. Lăng Tiêu một mặt lạnh lùng nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, diễn, lại tiếp tục diễn. Lão thành chủ chột dạ, lập tức giải thích, không có, không có a, ta làm sao dám diễn trước mặt tiên trưởng, ngài yên tâm đi. Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích mí mắt, một cỗ gợn sóng vô hình ép thẳng tới thiếu thành chủ kia mà đi. Đồng tử lão thành chủ co rụt lại, lập tức ra tay đem thiếu thành chủ kéo về phía sau. Lúc này mới xem như miễn cưỡng tránh thoát một chiêu này của Lăng Tiêu. Hắn bỗng thở dốc từng ngụm, thậm chí toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Lăng Tiêu thật sự là quá lợi hại. Vừa rồi, mặc dù chỉ là lần thứ nhất giao thủ, tuy nhiên hắn đã có thể cảm nhận được Lăng Tiêu kia gần như vô địch. Thực lực sâu không lường được, quá mạnh, chỉ là một ánh mắt đã để cho mình hô hấp không trôi chảy. Có thể nghĩ, nếu như Lăng Tiêu thật sự ra tay, lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nghĩ tới đây, hắn khẽ cắn môi, nói, tiên trưởng, con trai ta ngu ngốc, làm gì cũng không nên có ý định xấu đối với phu nhân của ngài. Nhưng mà, ngài cũng không cần phải đối xử với hắn như thế chứ. Ta dù sao cũng là thành chủ Đông Vệ Thành do Hoàng thất Đại Chu Khâm định. Các hạ chẳng lẽ liền không thể cho ta một bộ mặt hay sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Mặt mũi của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền? Ngươi! Lão thành chủ khẽ cắn môi, chỉ Lăng Tiêu nói. Ngươi đừng quá mức càn rỡ. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng mà ta như cũ vẫn có biện pháp từ bên cạnh ngươi đào thoát. Chỉ cần ta đi Hoàng đô Đại Chu tìm được cứu binh, ngươi chỉ có một con đường chết. Với lại, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, ta sẽ không giao nhi tử ta cho ngươi. Lăng Tiêu gật gật đầu, vẫn rất quật cường, cũng không biết ngươi sắp còn có thể quật cường hay không. Dứt lời, ánh mắt của hắn lại lần nữa hơi động một chút. Lão thành chủ lập tức triển khai phòng ngự, nhưng thời điểm hắn vừa mới tạo ra vòng phòng hộ, sau một khắc, từ sau lưng của hắn vậy mà lại lần nữa phóng tới một đạo hàn ý lạnh lẽo. Không tốt. Lão thành chủ kinh hô một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp muốn lấy thực lực của mình ngăn cản cho nhi tử. Đáng tiếc là, đạo công kích này giống như là mọc mắt. Thế mà vòng qua thân thể của hắn, trực tiếp chui vào bên trong thân thể của con trai hắn. Phốc phốc. Thiếu thành chủ đáng thương còn chưa kịp làm gì đã bị giết chết. Tuy hắn không có ra tay thành công đối với Mục Y Nhân, nhưng mà, chỉ cần hắn có ý nghĩ kia, Lăng Tiêu liền sẽ không tha thứ hắn. A, nhi tử, nhi tử. Lão thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, hắn liền chạy vội lên, chuẩn bị ra tay đối với Lăng Tiêu. Nhưng hắn còn không có tới gần, bọn người Hình Chấn Thiên liền trực tiếp áp sát hắn. Một cao thủ tiên vương đối phó với hắn đã là dư xài, càng không nói đến nhiều tiên vương như vậy. Tiên vương, sao có thể? Lão thành chủ làm sao cũng không nghĩ tới. Bên người Lăng Tiêu vậy mà đều là cao thủ tiên vương. Cái này, hắn nhưng mà bị con của mình đào hố rồi. Tốt, giải quyết chuyện này. Chúng ta tiếp đó có thể nói một chuyện khác. Lão thành chủ một mặt tuyệt vọng. Lăng Tiêu căn bản không đem sinh mệnh của nhi tử hắn coi ra gì. Vừa rồi trảm sát, trong nháy mắt liền muốn lại nói chuyện. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Ngươi vừa mới giết nhi tử của ta, ngươi dựa vào gì cho rằng lúc này ta sẽ nghe ngươi? Cho dù là ngươi giết ta, ta cũng không có khả năng hợp tác với ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, ngươi dựa vào gì cho rằng ta sẽ giết chết ngươi? Quyền quyết định nằm tại trên tay ta, ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Lão thành chủ khẽ cắn môi, nói, mặc dù là như thế, ngươi giết nhi tử ta, ta cũng sẽ không bị ngươi trưởng khống. Ta không cần ngươi nguyện ý, bởi vì ta có biện pháp để ngươi nghe lời. Các hạ nói lời này là có chút phóng đại đi. Ta mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi giết nhi tử ta, ta cho dù như thế nào cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngu xuẩn mất khôn. Lăng Tiêu nhún nhún vai, cũng không có cùng hắn nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp lấy tinh thần lực mạnh mẽ đè tới. Đối phó với lão già thành chủ Đông Vệ Thành loại này, hắn căn bản cũng không cần phải bắt lấy đối phương. Trực tiếp dùng tinh thần lực bao vây hắn lại, hắn ngay cả chạy đều chạy không thoát. Lão thành chủ cũng phát giác được Lăng Tiêu đáng sợ, trong nháy mắt toàn thân khẽ run rẩy, trong ánh mắt đầy hoảng sợ. Thủ đoạn của Lăng Tiêu quả thực là muốn để hắn nghe tin đã sợ mất mật. Tinh thần lực mạnh mẽ kia, cho dù là tại trên người tiên đế đại chu kia, hắn đều chưa từng gặp được. Ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý làm một con chó của ngài, chỉ cầu ngài đừng có giết ta. Lão thành chủ giờ phút này đã là hoàn toàn đánh mất tất cả dũng khí cùng niềm tin. Giờ khắc này, cái gì mà cừu hận, hắn đều chẳng muốn quản. Có thể sống sót, kia mới là vương đạo a. Đối mặt Lăng Tiêu tồn tại mạnh mẽ như vậy, nếu như hắn liều mạng, hoàn toàn một chút ý nghĩa đều không có. Nếu như nói, Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là thực lực mạnh mẽ có thể giết chết hắn, hắn cũng sẽ không quá qua sợ hãi. Vấn đề là tinh thần lực của Lăng Tiêu. Thực lực của Lăng Tiêu đủ để cho hắn liền chết đều không chết được. Đạt tới loại trình độ này, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lăng Tiêu căn bản không quan tâm chính mình đầu hàng hay không đầu hàng. Hắn hoàn toàn có năng lực để cho mình muốn sống không được, muốn chết không xong. Thậm chí như để cho mình vĩnh viễn sống ở trong cô độc cùng sự sợ hãi. Đây mới là đáng sợ nhất so với giết chết chính mình. Còn muốn làm cho mình khó chịu gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp một vạn lần. Cho nên, lão thành chủ mới có thể liều lĩnh đầu hàng, cầu xin Lăng Tiêu buông tha mình. Nhưng đáng tiếc là, Lăng Tiêu từ trước tới giờ sẽ không hỏi người khác lần thứ hai. Nếu lão thành chủ đã không đáp ứng, vậy hắn cũng không có tất yếu lại tiếp tục sống sót. Cho nên, Lăng Tiêu trực tiếp ra tay, lấy tinh thần lực cường ngạnh đánh vào ý thức trong não hải của lão thành chủ. Tinh thần lực kinh khủng xâm lấn tiến vào não hải lão thành chủ, tại chỗ đem ý thức của hắn phá hủy, thậm chí bởi vì tinh thần lực quá mức nồng đậm còn tạo thành thương tổn thực chất cho lão thành chủ. Thương tổn kia để thất khiếu của lão thành chủ chảy máu. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa có chết đi, mà ý thức của hắn cũng không có thoát khỏi ra ngoài. Cho dù là đã phá nát, cũng bị tinh thần lực Lăng Tiêu nuốt chừng lấy không còn một mảnh, hoàn toàn không dư thừa mảy may. Sau đó, Lăng Tiêu lấy tinh thần lực, một lần nữa tạo nên ý thức cho một tên lão thành chủ. Hắn có được tinh thần lực của lão thành chủ, đồng thời cũng có được trung thành tuyệt đối đối với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thản nhiên nói, vẫn là trực tiếp làm thành loại khôi lỗi này cho bớt việc không phiền phức. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói, ngươi tên là gì? Ánh mắt lão thành chủ lấp lóe hai lần, sau đó lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu. Ánh mắt đã tràn đầy một loại tôn kính cực độ. Hắn một mặt cung kính nói, quân chủ, thuộc hạ, gọi là Chu Nguyên Thụ. Chu Nguyên Thụ, lại là một cái huyết mạch hoàng thất đại chu. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng không cảm thấy kỳ quái. Đông Vệ Thành, dù sao cũng là một trong những quan ải trọng yếu nhất phía trước hoàng thành đại chu. Là một cánh cửa, nói thế nào, cũng không có khả năng tùy tiện sử dụng một ngoại nhân làm thành chủ. Chu Nguyên Thụ, ta đoạn ngươi một tay, ngươi lập tức đến hoàng thành tìm chủ tử của ngươi, cáo trạng đại hoàng tử, nói ta giết nhi tử của ngươi, còn chặt mất một tay của ngươi, ngươi tới mời hắn báo thù cho ngươi. Vâng, tuy nhiên, không cần quân chủ động thủ, quân chủ muốn cánh tay của nô tài tự mình chặt đi là được. Dứt lời, Chu Nguyên Thụ liền trực tiếp tự mình chặt mất một cái cánh tay, hoàn toàn không để ý trên mặt đau đớn của mình. Hắn hiện tại chỉ có một lòng trung tâm với Lăng Tiêu. Mọi chuyện cần thiết đều sẽ vì Lăng Tiêu suy nghĩ. Cho dù là Lăng Tiêu để hắn ăn phân uống nước tiểu, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhìn thấy Chu Nguyên Thụ quái xảo như thế, Lăng Tiêu hài lòng gật đầu. Kỳ thật, Lăng Tiêu vốn là không muốn đem hắn làm thành khôi lỗi, bởi vì cái này có hại cho thân phận của Lăng Tiêu. Dù sao, Chu Nguyên Thụ chỉ là một thành chủ nho nhỏ, thực lực thật sự là quá kém. Hắn căn bản cũng không có tư cách để cho mình giết hắn, làm khôi lỗi cho mình. Đáng tiếc, tình thế ở chỗ này, Minh Thừa còn đang trong tay hoàng thất đại chu. Hắn còn không biết hiện tại thế nào. Tuy có một đám khôi lỗi tứ hoàng tử trong bóng tối làm nội ứng, nhưng mà Lăng Tiêu cũng không muốn quá mức mạo hiểm. Tối thiểu nhất, cũng phải nghĩ biện pháp đem Minh Thừa cứu ra mới được. Được rồi, người đã tự mình đoạn tay, Vậy ngươi có thể đi, đi thôi, tìm tới đại hoàng tử. Cho dù như thế nào, cũng phải kích thích sự phẫn nộ của hắn. Vâng. Chu Nguyên thụ lĩnh mệnh mà đi. Hình Chấn Thiên nhịn không được nhíu mày hỏi. Quân chủ, đại hoàng tử kia vốn là chuẩn bị ra tay đối với chúng ta. Hiện tại, ngài vì sao còn phải đặc biệt chọc giận hắn? Chuyện này có chỗ tốt gì? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Ta chính là muốn chọc giận hắn. Cùng hắn là địch, chỉ cần ta chọc giận hắn. Như vậy, hiện tại hắn chính là kẻ địch của ta, mà ta tại Hoàng Thành Đại Chu. Lại có mấy cái kẻ địch. Đến lúc đó, đại hoàng tử hắn liền xem như muốn động ta, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút. Với lại, bất kể có phải là hắn động ta hay không, trên cơ bản đều phải tác quái đến trên đầu của hắn. Nếu như vậy, ta sẽ an toàn hơn. Sau khi mọi người nghe rõ, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hướng về Lăng Tiêu ném đi ánh mắt tôn kính cùng kính nể. Lăng Tiêu không hổ là Lăng Tiêu, tùy tiện một tay đã kiềm chế cái mũi của đại hoàng tử. Đại hoàng tử hiện tại khẳng định không thể lại tùy tiện động thủ đối với Lăng Tiêu, mà lại, không chỉ là hắn không thể tùy tiện động thủ với Lăng Tiêu, đồng thời, hắn phải cam đoan những người còn lại kia sẽ không động thủ đối với Lăng Tiêu. Bằng không mà nói, đại hoàng tử thế nhưng phiền phức lớn rồi. Hắn hoặc nhiều hoặc ít, cũng phải quan tâm vị trí của mình đi. Đại Chu nhiều hoàng tử như vậy đều đang ngó chừng hắn. Hắn cũng không dám làm ẩu. Dù sao, hiện tại hắn còn không phải hoàng đế Đại Chu. Lăng Tiêu dĩ nhiên là không sợ những phiền phức kia, chỉ là hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực trên đó cùng những tiểu thí hài tử kia đấu. Chẳng phải là tự hạ thân phận sao? Nhiều khi, có thể vận dùng một chút đầu óc so với cậy mạnh, vẫn là muốn thoải mái hơn rất nhiều. Hỗn trướng, hắn cái đồ hỗn trướng này, hắn cho là hắn là ai? Hắn thế mà dám can đảm giết người của bản hoàng tử, còn dám đem cánh tay thủ hạ của bản hoàng tử chém đứt. Hắn thật sự nghĩ mình là một đại nhân vật sao? Nếu không phải phụ hoàng muốn chiêu nạp nhân tài, hắn nhằm nhò gì a? Hắn lúc này mới vừa tới ngày đầu tiên, còn không có tiến vào hoàng thành, liền muốn cưỡi trên đầu bản điện hạ, quả thực là tức chết ta. Đại Chu hoàng đô, trong phủ đại hoàng tử, truyền tới một trận gào thét nghiêm nghị. Người chung quanh cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên, tránh né xa xa, sợ chủ nhân nổi giận, sẽ giận chó đánh mèo tại trên người mình. Bọn họ chỉ là một đám nô tỳ nho nhỏ mà thôi, tại trong hoàng thành này, nhất là tại trong phủ con cháu hoàng thất, càng như là con kiến hôi đồng dạng. Một cái không tốt thì thật xong đời. Tuy nhiên, giờ phút này, tại bên người đại hoàng tử ngược lại còn có mấy vị mưu sĩ. Đây là tâm phúc của đại hoàng tử. Đại hoàng tử đương nhiên sẽ không bỏ được bắt bọn hắn đến làm cho hà giận. Đại hoàng tử bớt giận a, Lăng Tiêu kia có mắt như mù. Nhưng có lẽ đây là hắn không biết ngọn nguồn trong đó. Hắn không biết Chu Thành Chủ là người của ngài. Chu Nguyên Thụ vội vàng hô. Đại hoàng tử, ta thế nhưng mà dẫn đầu lấy ra danh hào của ngài. Nào biết được, Lăng Tiêu kia cũng không sợ. Ngược lại còn khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn nói gì? Người nam tử mặc trường bào thêu hình rồng vàng bốn chân màu vàng nhạt, trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo. Chu Nguyên Thụ run lên, nói. Hắn nói, đừng nói là đại hoàng tử, liền xem như thuộc hạ là người của hoàng đế bệ hạ, hắn cũng giết không tha. Chỉ cần là người can đảm dám bất kính đối với hắn, hắn đều sẽ làm thịt từng cái, không để lại một người. Hắn thật nói như vậy, hỗn trướng này. Đúng, hắn thật là nói như vậy. Đại hoàng tử ngài liền xem như cho thuộc hạ 100 cái lá gan. Thuộc hạ cũng không dám nói lung tung a. Thuộc hạ còn vụng trộm dùng linh thạch ghi nhớ. Ghi lại bộ dáng cuồng ngạo vô tri của hắn. Một số linh thạch, tại sau khi ghi chép trận pháp, có thể ghi lại hình ảnh một đoạn thời gian dùng để bảo tồn. Cùng camera trên địa cầu không sai biệt lắm. Mang lên. Đại hoàng tử quát chói tai một tiếng. Chu Nguyên Thụ lập tức đưa lên. Sau khi đại hoàng tử xem hết hình ảnh bên trong linh thạch ghi nhớ kia, cũng không còn cách nào chịu đựng, hoàn toàn bạo giận lên. Hắn bóp nát linh thạch ghi nhớ, giận dữ hét. Ta muốn đi giết hắn. Ta hiện tại muốn giết hắn. Lăng Tiêu, bản hoàng tử cùng ngươi không đội trời chung. Nhưng mà, mưu sĩ còn lại lại liều chết ngăn cản đại hoàng tử. Điện hạ, ngài không thể đi a. Ngài nếu đi thế mà sẽ gây đại họa. Không sai, điện hạ. Lăng Tiêu kia thế, nhưng là được bệ hạ khâm điểm đồng ý để hắn đầu hàng. Nếu như ngài ở thời điểm này giết hắn, kia chính là cùng hoàng đế bệ hạ đối nghịch. Đến lúc đó, đối với phủ đại hoàng tử chúng ta thế, nhưng mà bất lợi cực lớn a. Đại hoàng tử giật mình một cái, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ nói không sai, nếu như mình hiện tại ham sảng khoái nhất thời, đem Lăng Tiêu giết đi, chỉ sợ thật đúng là không tiện bàn giao với phụ hoàng bên kia. Tại đế quốc Đại Chu, hoàng tử có năng lực thật sự là rất rất nhiều, cho nên hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang bị những huynh đệ kia của mình uy hiếp. Hắn không thể tùy tiện phạm sai lầm, vạn nhất bị hoàng tử còn lại bắt được điểm yếu. Chỉ sợ đối với chính mình mới thật sự là bất lợi. Làm cái không tốt, đem chính mình ném đi. Mình còn muốn ngồi ở vị trí đại hoàng tử thế, nhưng khó như lên trời. Không tệ, các ngươi nói rất đúng, không thể làm phụ hoàng tức giận. Phụ hoàng tức giận, chúng ta cũng liền xong. Nói xong, đại hoàng tử lại nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng mà, nếu như cứ như vậy tùy tiện buông tha Lăng Tiêu, bản hoàng tử lại như thế nào cam tâm? Ta đường đường thân là đại hoàng tử Đại Chu, thế mà bị người khác khi dễ như vậy, thậm chí có thể nói là trần trụi đánh mặt. Tình huống này, ta làm sao có thể nuốt trôi cái cục giận này? Mọi người lần nữa khuyên giải nói. Đại hoàng tử điện hạ nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao. Ngài phải suy nghĩ kỹ, ngài là đế hoàng Đại Chu tương lai. Thực lực tương lai của ngài thế nhưng là tiên hoàng. Ngài nếu như muốn làm chủ nhân toàn bộ Đại Chu, lúc này, ngài tuyệt đối không thể manh động nhất thời. Chỉ có ngồi lên vị trí kia mới là lựa chọn chính xác nhất. Không sai, chỉ là một Lăng Tiêu nho nhỏ, thời điểm nào giết hắn không được, đợi ngài ngồi lên hoàng vị, tương lai trở lại giết hắn, đến lúc đó, muốn làm sao tra tấn hắn thì làm. Đại hoàng tử hít thở sâu một hơi, gật gật đầu. Các ngươi nói không sai, kém chút nữa bản hoàng tử liền bị lọt bẫy rồi. Đã như vậy, hiện tại tạm thời buông tha tên tiểu tử thúi này trước lại nói. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Chu Nguyên Thụ, ngươi đứng lên đi. Tánh mạng con trai ngươi cùng cánh tay của ngươi, thủ này bản điện hạ tạm thời không thể báo cho ngươi. Tuy nhiên ngươi yên tâm, bản hoàng tử ở chỗ này thề, tương lai nhất định sẽ báo thù cho nhi tử ngươi và ngươi. Chu Nguyên Thụ liên tục gật đầu. Đa tạ đại hoàng tử, thuộc hạ cũng biết đại hoàng tử khó xử. Chỉ cần đại hoàng tử nhớ đến, sau này vì ta cùng khuyển tử báo thù, thuộc hạ nhất định vô cùng cảm kích. Đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, bản hoàng tử sẽ phái người đưa cho ngươi đan dược tốt nhất, trợ giúp ngươi khôi phục thương thế cùng cánh tay. Vâng, đa tạ đại hoàng tử. Đi xuống đi. Vâng. Sau khi Chu Nguyên Thụ lui đi, bên ngoài vọt vào một hộ vệ phủ hoàng tử. Bẩm báo đại hoàng tử, Lăng Tiêu đã đi tới bên ngoài hoàng thành Đại Chu. Bệ hạ có lệnh, mệnh ngài phụ trách tiếp đãi Lăng Tiêu. Đại hoàng tử siết chặt nắm đấm, ánh mắt có chút lạnh. Tên vương bát đản này ngược lại tới thật là mau. Một đám mưu sĩ vội vàng khuyên giải nói. Đại hoàng tử, chú ý tâm thái của ngài, không thể nhất thời tức giận a. Đại hoàng tử hít thở sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng, nói. Yên tâm đi, ta còn không đến mức bị một tiểu tặc chọc cho mất đi lý trí. Chút điểm này ta vẫn là phân chia rõ ràng. Cái kia, đại hoàng tử, chúng ta nhanh đi chuẩn bị một chút đi. Không nên làm trễ nải mệnh lệnh của bệ hạ để tránh trêu chọc bệ hạ nổi nóng. Ta đã biết, hiện tại liền chuẩn bị xuất phát, tiến về cổng thành hoàng đô. Vâng, mà giờ khắc này, mọi người Lăng Tiêu thân ở bên ngoài hoàng thành Đại Chu thì đang nhìn chằm chằm một đạo tường thành nguy nga kia, có chút hăng hái bình luận. Quân chủ, tường thành này cao lớn như vậy, trận pháp phía trên lại nhiều lắm. Nếu như đánh lên, đoán chừng đánh không tốt a. Không sai, quân chủ. Sau này chúng ta nếu cùng đế quốc Đại Chu khai chiến, đoán chừng phải nghĩ biện pháp xuyên qua một mặt tường này. Bằng không, phiền phức sau này cũng không phải ít lắm. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Tường thành lại kiên cố, cũng có phương pháp phá giải. Thật sự phải đánh. Có lẽ, cái vỏ rùa này ngược lại sẽ thành tử huyệt của bọn hắn cũng không nhất định. Quân chủ, tường thành bao quanh lớn như vậy, ngài có biện pháp nào có thể đem cái ưu thế thật lớn này thay đổi thành yếu thế to lớn không? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Rất đơn giản. Trận pháp thiên hạ này đều là tương thông. Chỉ cần hơi cải tiến một chút cũng đủ để nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Tuy nhiên các ngươi không cần suy nghĩ. lấy năng lực của các ngươi. Điều này khẳng định không làm được. Ngạch. Mọi người không còn gì để nói. Tuy nhiên, trên đời này, cũng chỉ có Lăng Tiêu nói như thế bọn họ sẽ tin phục. Dù sao, cùng nhau đi tới thực lực của Lăng Tiêu đều mạnh mẽ lạ thường. Tựa hồ đối mặt kẻ địch mạnh mẽ đến đâu, Lăng Tiêu cũng không sợ hãi. Đi thôi, đừng nói nhảm. Chúng ta vào thành. Minh Thừa hiện tại còn sinh tử chưa biết đâu. Một khi tiến vào trong thành, sau đó cùng bọn người tứ hoàng tử tiến hành tiếp ứng, lập tức nghĩ biện pháp cứu Minh Thừa ra. Chỉ cần Minh Thừa không trên tay bọn họ, lấy thực lực của ta, Hoàng Đô Đế Quốc Đại Chu không ai có thể áp chế được ta. Vâng. Mọi người cùng nhau đáp ứng một tiếng, theo sát phía sau. Một đoàn người Viêm Hoàng Minh liền lập tức tiến vào cổng thành Hoàng Đô Đại Chu. Tại cửa thành, bọn người đại hoàng tử sớm đã đi tới nghênh đón. Nhìn thấy đám người Lăng Tiêu đi tới, hắn thậm chí không cần hỏi nhiều cũng đủ để nhìn ra thân phận của Lăng Tiêu. Bởi vì khí chất Lăng Tiêu còn ở đó, thực lực hắn hiện tại đã là tiên đế, cho nên trên người sẽ thêm ra một cỗ khí chất đặc biệt như vậy. Nhìn thấy bọn người Lăng Tiêu, đại hoàng tử lập tức chào đón, hướng về phía Lăng Tiêu vừa chắp tay, vừa nói. Vị này, hẳn là Lăng quân chủ Viêm Hoàng Minh đi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ngươi là đại hoàng tử. Không sai, chính là bản hoàng tử. A. Lăng Tiêu âm dương quái khí a một tiếng, nói. Hôm qua tại Đông Vệ Thành, gặp một con chó của ngươi không thành thật, đã thuận thế giáo huấn nho nhỏ một chút. Đại hoàng tử hẳn là sẽ không tức giận chứ. Khóe miệng đại hoàng tử co quắp một chút, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia hàn mang. Sẽ không tức giận mới lạ. Lăng Tiêu, đây là ở trước mặt tất cả mọi người công nhiên đánh mặt đại hoàng tử hắn, để hắn đường đường là đại hoàng tử Đại Chu thành trò cười cho mọi người. Hắn hiện tại, quả thực là hận không thể đem Lăng Tiêu ngàn đao bầm thây, ăn sống nuốt tươi. Có điều lúc này, hắn còn không thể làm gì đối với Lăng Tiêu. Hiện tại thế nhưng mà vạn chúng nhìn chừng chừng, toàn bộ hoàng thành, hay là trên tường thành, bên người cũng vậy. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Đại hoàng tử hắn tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc Lăng Tiêu. Bằng không truyền đi, mọi người sẽ cảm thấy đại hoàng tử Đại Chu hắn làm việc không đủ ổn trọng, bị các loại phương diện khác ảnh hưởng. Nếu như truyền đến trong lỗ tai hoàng đế, vậy chẳng phải là muốn ngỏm củ tỏi sao? Khẽ cắn môi, đại hoàng tử cưỡng ép đè xuống khó chịu trong lòng, cưỡng ép bày ra một nụ cười, nói: "Chỉ là một con chó mà dám chống đối với Lăng quân chủ, tự nhiên là nên giáo huấn, vốn nên là bản hoàng tử giáo huấn, tuy nhiên, không nghĩ tới Lăng quân chủ đã dẫn đầu dạy dỗ. Đã như vậy, sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ cảm tạ thật tốt Lăng quân chủ." Chữ cảm tạ kia, đại hoàng tử cắn đến rất nặng, phảng phất là đang thức tỉnh Lăng Tiêu, tương lai, hắn nhất định sẽ tính toán rõ ràng món nợ này với Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu lại hoàn toàn không để bụng, bởi vì hắn có đầy đủ lòng tin. Trong tương lai, đem thực lực bọn người hình chấn thiên toàn bộ đều tăng lên tới tiên hoàng. Mà các hoàng tử Đại Chu, thực lực tối đa cũng chỉ mới là tiên hoàng mà thôi. Đến lúc đó, đại hoàng tử có thể đánh thắng được thủ hạ của mình hay không? Vẫn là cái vấn đề đấy. Lăng Tiêu cười cười, vỗ vỗ bả vai đại hoàng tử. Không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. Ngươi bây giờ đã rất ưu tú. Ta tin tưởng tương lai, ngươi sẽ có cơ hội cảm tạ ta. Động tác của hắn phảng phất như là một trưởng bối đang khuyên bảo vãn bối vậy. Đại hoàng tử tức đến sụp đổ. Toàn bộ hoàng thành có ai dám can đảm đối xử với hắn như thế? Ngoại trừ vị kia. Còn lại có ai dám tùy tiện đập bờ vai của mình? Lăng Tiêu này còn thật đề cao bản thân quá đi. Tên vương bát đản này, hắn thật là đáng chết. Nhìn gương mặt không kiên nhẫn của hắn, Lăng Tiêu thu tay về. Mục y nhân lập tức đưa qua một tờ giấy. Lăng Tiêu xoa xoa tay. Dường như vừa rồi đập bả vai đại hoàng tử, đem tay của mình cho làm bẩn. Cái này khiến đại hoàng tử hận không thể đem Lăng Tiêu ăn sống nuốt tươi. Cắn chặt răng, nắm đấm nắm thật chặt, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Tuy nhiên, Lăng Tiêu lại không chút để ý, mà là vứt bỏ khăn giấy, tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi, hiện tại có thể vào thành hay chưa? Có thể. Đại hoàng tử hít thở sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, để Lăng Tiêu tiến vào thành. Vậy xin đa tạ rồi. Lăng Tiêu lại muốn đập bả vai đại hoàng tử, nhưng mà thời điểm mắt thấy sắp đập đến, nhưng lại dừng lại một chút. sau đó thu về lôi kéo Mục Y Nhân, đi vào trong thành trì. Chiêu này, kém chút tức chết đại hoàng tử. Lăng Tiêu hỗn đản này, quả thực không phải người. Động tác vừa rồi của hắn kia, quả thực là ghét bỏ chính mình, ghét bỏ tới cực điểm. Hắn xúc sinh như thế sao? Hắn thật đúng là đều không giữ lại cho mình một chút mặt mũi. Những binh lính chung quanh, trông coi cổng thành kia đều đang nén cười, rất rõ ràng. Bọn họ cũng bị Lăng Tiêu chọc cười. Nhìn bọn người Lăng Tiêu cất bước lớn, một mặt ngạo nghễ đi tới bên trong hoàng đô. Nhóm phụ tá đại hoàng tử lập tức phụ họa tới. Đại hoàng tử, vừa rồi ngài làm rất khá. Nhẫn nhất thời, sau này liền để hoàng tử khác đi phụ trách tiếp đãi Lăng Tiêu là được. Ngài chỉ cần lộ mặt, biểu dương một chút thân phận đại hoàng tử của ngài. Đại hoàng tử nắm chặt nắm đấm, ánh mắt híp lại, gằn từng chữ. Ta thật sự muốn giết tên nhóc khốn nạn này. Một đám phụ tá vội vàng khuyên giải, nói. Đại hoàng tử bớt giận, ngài ngàn vạn không thể ra tay a. Đúng đúng, không chỉ có không thể ra tay, còn phải nghĩ biện pháp ổn định hoàng tử khác. Không thể tùy tiện ra tay đối với Lăng Tiêu. Nếu không rất có thể sẽ bị những người khác xem như công cụ để sử dụng. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nói. Không cần đến các ngươi lo lắng. Ta đã có thể chịu được hôm nay, thì tự nhiên có thể chịu được hắn mấy ngày. Ngày mai, hắn liền phải gặp mặt phụ hoàng. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Hắn đến lúc đó, phải chăng còn sẽ phách lối cuồng vọng như vậy? Đến lúc đó, trêu chọc phụ hoàng. Ta tự nhiên sẽ là người thứ nhất giết chết hỗn đản này. Đại hoàng tử anh minh, hiện tại, chúng ta chỉ cần yên tĩnh xem kỳ biến là được rồi. Được rồi, thông báo tứ hoàng tử để hắn tiếp nhận. Nếu như Lăng Tiêu là tứ hoàng tử chiêu hàng, vậy liền để tứ hoàng tử tới đối phó hắn. Bản hoàng tử không hầu hạ. Vâng, chúng ta đi thông báo tứ hoàng tử, lệnh hắn nhanh chóng tiến đến dịch quán hoàng gia, tiếp đãi Lăng Tiêu. Sau khi Lăng Tiêu tiến vào hoàng thành, bọn người Hình Chấn Thiên vội vàng không nhược được mở miệng tán dương. Quân chủ, ngài vừa rồi thật sự là quá đẹp rồi. Không sai, quân chủ, ngài thật sự là đẹp trai quá đi. Đại hoàng tử kia tại trước mặt của ngài, liền cái rắm cũng không dám phóng. Nghe mọi người vuốt mông ngựa, Lăng Tiêu lại vẻn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói. Đây chính là nhược điểm của nhân loại, hắn muốn làm hoàng đế, cho nên dựng lên cho mình một cái hình tượng hào phóng lịch lãm. Nhưng mà, chính là bởi vì hắn nhìn trúng vị trí hoàng đế, ngược lại đem thực lực của mình hạn chế đi. Các ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như thực lực của hắn tăng lên tới tiên đế, cái vị trí hoàng đế đại chu này cho dù là không cho hắn làm, địa vị của hắn cũng là siêu thoát tầm thường. Nhưng mà, đáng tiếc a, hắn hoàn toàn không nghĩ tới phải tu luyện thật tốt, đem thực lực của mình tăng lên tới mạnh nhất. Ngược lại đi để ý những chuyện thể diện này, ta nhìn tương lai, trận chiến tranh giành hoàng vị đại chu này, hắn khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị đá xuống đài thôi. Đương nhiên, còn có một câu, Lăng Tiêu không có nói, kia chính là, nếu như hắn đem hoàng thất đại chu tiêu diệt, đại hoàng tử kia cũng không kế thừa được hoàng vị. Quân chủ anh minh, liếc mắt liền nhìn thấu môn đạo ở trong đó. Các ngươi sau này đều phải nhớ kỹ, muốn người khác tôn trọng, muốn tùy tâm sở dục địa vị, liền phải tu luyện thật tốt. Chỉ có tu luyện thành cường giả chân chính, các ngươi mới có thể làm chúa tể vận mệnh của mình. Còn lại, cái gọi là quyền lợi đều là lời nói vô căn cứ, cũng không có quá nhiều tác dụng. Vâng, chúng ta nhất định ghi nhớ quân chủ dạy bảo. Vậy là tốt rồi. Một nhóm người Lăng Tiêu nhanh chóng đi tới dịch trạm Hoàng Thành Đại Chu. Nói là dịch trạm, kỳ thật ngược lại là một chỗ tửu lâu khách sạn vô cùng hùng vĩ hoa lệ, cùng loại với khách sạn lớn trên địa cầu. Dù sao nơi này cũng là hoàng đô Đại Chu, thể diện của hoàng thất Đại Chu vẫn nên có. Nếu như những chư hầu, quốc vương kia đi vào hoàng đô Đại Chu, dịch trạm rách dưới, kia chẳng phải là để cho người người cười nhạo Đại Chu sao? Bên trong dịch trạm, đã sớm có bọn người tứ hoàng tử đang đợi Lăng Tiêu đại giá quang lâm. Những người này, ở bên ngoài ngược lại không có gì, tuy nhiên, sau khi bọn người Lăng Tiêu tiến vào dịch trạm, bọn thủ hạ đóng cửa phòng, một đám thân vương, tứ hoàng tử các loại liền lập tức quỳ rạp xuống đất. Chúng ta tham kiến quân chủ, hoan nghênh quân chủ buông xuống hoàng đô đại chu chúng ta. Đều đứng lên đi. Lăng Tiêu vung tay một cái, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều đỡ lên. Bọn người tứ hoàng tử ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu tràn đầy tôn kính. Dường như Lăng Tiêu trước mắt chính là chúa tể, chính là thần. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng xác thực đáng để bọn hắn tôn kính. Có thể đem bọn hắn những cường giả này đều làm thành khôi lỗi. Chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có Lăng Tiêu mà thôi. Sự tình ta để cho các ngươi tra. Các ngươi tra thế nào? Tứ hoàng tử lập tức tiến lên phía trước, nói: Hồi bẩm quân chủ, chúng ta đã điều tra xong. Trưởng lão Minh Thừa không có chuyện gì. Hắn hiện tại chỉ là bị phong bế đan điền, vây ở trong đại lao hoàng thành. Ta đã lặng lẽ trong bóng tối chuẩn bị qua. Trưởng lão Minh Thừa sẽ không có bất kỳ phiền phức nào. Hiện tại hắn ăn được uống được, còn mập thêm mấy cân A. Nghe nói Minh Thừa còn sống, Lăng Tiêu bỗng thở ra một cái. Tảng đá trong lòng kia cũng coi như rơi xuống. Còn sống liền tốt. Hình Chấn Thiên cười mắng. Tên Minh Thừa này, để cho nhiều người chúng ta lo lắng hãi hùng cho hắn lâu như vậy. Hắn lại tại nơi này ăn ngon, uống say, còn tăng lên mấy cân. Đúng đấy, sau này thấy hắn, nhất định phải cho hắn một trận nên thân. Tuy nhiên, mọi người cũng đều là nói đùa, không thực sự muốn đánh Minh Thừa. Ai cũng rõ ràng, nếu như không phải là vì để bọn hắn thoát khỏi, Minh Thừa tuyệt đối sẽ không bị bắt lại. Dù sao, Minh Thừa là người mạnh nhất trong bọn họ, hắn muốn chạy. So với bọn hắn, những người này đều càng có cơ hội đào thoát. Lăng Tiêu ném qua một ánh mắt, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Đám người vội vàng an tĩnh lại. Chợt, Lăng Tiêu lên tiếng lần nữa. Mặc dù biết Minh Thừa vẫn tốt, nhưng mà Minh Thừa hiện tại còn chưa cứu ra đâu. Nếu quả như thật là muốn đánh lên, ta chỉ sợ vẫn là phải bị người khác chế trụ. Cho nên, Minh Thừa hiện tại vẫn là phải cứu ra trước mới được. Trương Văn Hách lập tức mở miệng nói. Tốt, chúng ta đi cứu Minh Thừa đại ca. Đường Phệ Thiên trợn trắng mắt. Ngươi đi đi. Hiện tại quân chủ mới vừa tới Hoàng Đô. Hình như tất cả ánh mắt đều đang ngó chừng động tác của quân chủ. Nếu như quân chủ phàm là có một chút động tác không quy củ, Hoàng thất Đại Chu bọn họ đều sẽ lập tức phát động vây quét đối với quân chủ. Mặc dù nói, lấy thực lực quân chủ sẽ không bị khó xử bao nhiêu. Thế nhưng mà, Minh Thừa đại ca bên kia liền phiền toái. Lăng Tiêu gật gật đầu. Không sai, chúng ta cần một cái kế hoạch kỹ càng cẩn thận mới được. Tứ hoàng tử vội vàng mở miệng lần nữa, nói: Kỳ thật thuộc hạ ngược lại là có chút biện pháp. Trong thiên lao, kỳ thật cũng có người của thuộc hạ. Mặc dù không có thế lực gì, tuy nhiên, làm một chút đồ ăn bên trong hạ chút tay chân, ngược lại là không có vấn đề. Đó là một phương pháp tốt, có điều lúc này toàn thành giới nghiêm. Sợ là còn có chút phiền toái nhỏ, chỉ là giải quyết trong thiên lao. Làm sao đi ra, bây giờ chúng ta phải làm, chính là giọt nước không lọt. Lăng Tiêu hơi trầm tư một lát, sau đó lần nữa mở miệng nói. Ngày mai, ta phải đi gặp mặt Hoàng đế Đại Chu. Đến khi đó, Hoàng đô Đại Chu hẳn là sẽ buông lỏng cảnh giác rất nhiều. Dù sao, ánh mắt đều sẽ chuyển rời đến trong Hoàng cung đi. Như vậy, Y Nhân, Hình Chấn Thiên, Đường Phệ Thiên, ba người các ngươi theo ta tiến vào Hoàng cung. Còn Trương Văn Hách cùng Kiếm Vô Sinh, hai ngươi liền theo tứ hoàng tử bọn họ, cùng nhau đi giải cứu Minh Thừa. Ta sẽ đưa nhẫn cho các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi tự mình tiến vào. Lại để cho tứ hoàng tử nghĩ biện pháp đem các ngươi đưa đến trên tay của ta. Đến lúc đó, chúng ta muốn đi, ai cũng ngăn không được chúng ta. Quân chủ anh minh. Mọi người lập tức đập lên mông ngựa. Kỳ thật kế hoạch này, xem ra, cũng không phải là không chê vào đâu được. Giọt nước không lọt. Lăng Tiêu đem mọi thứ đều tính toán rất không tệ. Duy chỉ có chính hắn không có tính vào. Nhưng mà, trên thực tế, Lăng Tiêu cũng không cần đem chính mình tính vào, bởi vì thực lực của hắn đủ để chấn kinh bất cứ người nào. Đến lúc đó, chỉ cần Minh Thừa được cứu, cho dù để hắn trong hoàng cung lập tức trở mặt, cùng Hoàng đế Đại Chu đại chiến vô số trận, Lăng Tiêu hắn cũng không có nửa chữ sợ. Đúng rồi, quân chủ, nếu có hoàng tử khác tìm phiền toái làm sao bây giờ? Dù sao, ta thân là tứ hoàng tử, vụng trộm ngấp nghé ta, cũng không chỉ có một hai cái. Rất nhiều hoàng tử, kỳ thật, đều có an bài ánh mắt tại bên người hoàng tử khác. Như thế, sự tình phiền phức rồi. Suy nghĩ sau một lát, Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói. Tứ hoàng tử, ngươi có quen thuộc đối với địa phương giam giữ Minh Thừa không? Quen thuộc. Tứ hoàng tử nhẹ gật đầu. trong thiên lao. Mỗi hoàng tử chúng ta đều đã từng lãnh đạo qua, ngoại trừ thiên lao. Trong thành này bất kỳ một nơi gì, kể cả tường thành, phòng ngự nội thành, chúng ta đều thể nghiệm qua. Đây là chuyện đệ tử hoàng thất, chúng ta ắt phải làm. Như vậy đi, ta nghĩ biện pháp, chia ra một đạo phân thân đến giúp đỡ các ngươi. Đạo phân thân này, lực lượng sẽ không rất mạnh, nhưng mà ta sẽ thêm vào cho hắn một đạo chú ấn, để hắn có thể tiến hành thuấn di trong cự ly ngắn. Đến lúc đó, người phụ trách chỉ định vị trí, mà hắn thì phụ trách mang các ngươi đi qua. Ý kiến hay, nghĩ không ra, quân chủ vậy mà lại nắm giữ thủ đoạn như thế. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ là ngay cả tiên đế cũng không có. Tứ hoàng tử cực kỳ hưng phấn, đối với Lăng Tiêu quả thực sùng bái tới cực điểm. Phải biết, trong thiên hạ này, vẫn chưa có người nào có thể thuấn di trong cự ly ngắn, cho dù là tiên đế, cũng không thể làm đến bước này. Chỉ có tồn tại thực lực mạnh mẽ tiếp cận thần, mới có cơ hội nắm giữ loại thủ đoạn này. Thế mà thực lực của Lăng Tiêu bây giờ mới vừa vặn đạt tới tiên đế tam phẩm, liền đã làm đến bước này, không thể không khiến tứ hoàng tử tin phục. Cái này là trừ bị Lăng Tiêu khống chế tinh thần ra, tinh thần của chính bản hắn bị Lăng Tiêu làm cho tin phục. Được rồi, chuyện này cứ tạm thời nói như vậy. Ta hiện tại cần tập trung tinh lực để chế tạo phân thân. Các ngươi đều ra ngoài đi, tứ hoàng tử. Những người các ngươi này tạm thời trước tiên lui về phủ tứ hoàng tử. Ta cho ngươi một đạo chú ấn. Đến lúc đó, ta sẽ để phân thân của ta trực tiếp cảm ứng thông qua chú ấn, di chuyển đến phủ tứ hoàng tử ngươi. Cứ như vậy, ngươi cũng sẽ không bị người khác hoài nghi. Quân chủ anh minh, như vậy ta liền trở về. Bọn người tứ hoàng tử rời khỏi, mà Mục Y Nhân thì tại bên người Lăng Tiêu, làm hộ pháp cho hắn. Nơi này dù sao cũng là hoàng đô Đại Chu, không chừng có một ít người có dụng tâm khác. Tại thời điểm Lăng Tiêu bế quan, tiến đến gây bất lợi đối với Lăng Tiêu. Giờ phút này, tại phía xa trong hoàng cung Đại Chu, một bóng người cũng bước nhanh đi vào ngự thư phòng. Bệ hạ, thần đệ về đến rồi. Hoàng đế Đại Chu đang nằm tại trên ghế đọc sách, vẫn chưa từng ngẩng đầu nhìn đối phương nửa phần. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, đối phương cũng không dám có nửa phần lời oán giận. Chỉ là bởi vì người kia là hoàng đế Đại Chu, mà hắn chỉ là một thân vương. Trở về a, Lăng Tiêu kia điều tra thế nào rồi? Hồi bẩm bệ hạ, thần đệ đã điều tra rõ ràng. Sau khi Lăng Tiêu đi vào dịch quán, liền trực tiến vào trạng thái bế quan, mọi thứ đều không thấy. Thần đệ phái đi làm bộ nịnh bợ người của Lăng Tiêu, sau cùng toàn bộ đều vô công mà trở về. Bế quan, hắn còn thật nhàn hạ thoải mái a. Đi tới trên địa bàn hoàng thất Đại Chu chúng ta, thế mà còn dám bế quan tu luyện. Hắn cũng không sợ bản đế ra tay đối phó với hắn sao? Hắn đại khái là cảm thấy bệ hạ là đường đường là hoàng đế Đại Chu, sẽ không đi làm sự tình không có phẩm chất như thế. Tên tiểu tử thúi này ngược lại là có chút can đảm a. Tuy nhiên, hắn đoán cũng không sai. Bản đế chính đường đường là tiên đế Đại Chu, lại đường đường là hoàng đế Đại Chu, đương nhiên sẽ không đi làm sự tình cẩu thả gì. Bệ hạ anh minh thần võ, muốn giết Lăng Tiêu không cần phải nói. Tự nhiên là không cần vận dụng những tiểu thủ đoạn kia. Tạm thời trước giám thị hắn, mọi thứ đều phải chờ tới ngày mai tảo triều. Nhìn thấy hắn lại nói, vâng, hoàng huynh. Thần đệ tiếp tục đi giám thị Lăng Tiêu. Nhớ lấy đừng quá mức ép sát, để tránh đả thảo kinh xà. Lăng Tiêu kia tạm thời còn không dò rõ tình huống của hắn. Người trước cẩn thận một chút, sau khi ta xem hắn có bao nhiêu cân lượng, lại tiếp tục định đoạt. Vâng. Sau khi cung thân vương rời khỏi, hoàng đế Đại Chu đem sách để lên bàn, ngón tay gõ lên mặt bàn, sắc mặt lạnh lùng nói. Lăng Tiêu, hy vọng ngươi có thể vì đế quốc Đại Chu ta sử dụng. Bằng không mà nói, bản đế cũng chỉ có thể ra tay mạt sát ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, đã đến buổi tối. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ hoàng thành, bao nhiêu con mắt đều đang nhìn chằm chằm dịch quán hoàng gia mà Lăng Tiêu ở. Ai cũng biết, Lăng Tiêu lần này đến hoàng thành, rất có thể sẽ mang đến một trận gió tanh mưa máu. Nhưng mà ai cũng đều hiếu kỳ, sau cùng, Lăng Tiêu sẽ lựa chọn như thế nào với hoàng đế Đại Chu. Có người suy đoán, Lăng Tiêu sau cùng sẽ được hoàng đế Đại Chu thăng quan tiến tước, phong làm vương khác họ. Cũng có người suy đoán, Lăng Tiêu sau cùng có khả năng sẽ chọc giận hoàng đế Đại Chu. sau cùng bị Hoàng đế Đại Chu trấn áp. Bởi vì cái nguyên nhân này, rất nhiều người đều muốn nóng lòng muốn trèo lên đu bám Lăng Tiêu, nhưng cũng đang dè chừng trong lòng. Tất cả mọi người chờ lấy kết quả cuối cùng, chờ lấy buổi sáng ngày mai Lăng Tiêu từ bên trong đại điện Hoàng cung đi ra. Đến lúc đó, là leo lên hay là rời xa, mọi người cũng đều có đáp án. Mà trong đêm tối, một đợt hành động bí mật cũng bắt đầu. Tại sau khi tứ hoàng tử trở về, liền lập tức đem một đạo phù chú Lăng Tiêu cho hắn kia, giấu ở trong một mật thất kín đáo trong phủ hoàng tử. Sau khi đến trạng vạng tối, phân thân Lăng Tiêu mang theo kiếm vô sinh cùng Trương Văn Hách đúng hạn mà tới. Tham kiến quân chủ, tứ hoàng tử đợi ở đây đã lâu. Đợi đến Lăng Tiêu đi vào, hắn không nói hai lời, liền trực tiếp quỳ xuống nghênh đón. Đứng lên đi. Lăng Tiêu tiện tay vung lên, tứ hoàng tử liền bị một đạo lực lượng vô hình kéo lên. Hắn trộm trộm nhìn thoáng qua, Lăng Tiêu trước mắt cùng chân nhân Lăng Tiêu hoàn toàn không có nửa phần khác biệt. Chỉ là lực lượng hắn có hoàn toàn chính xác, không có mạnh mẽ như Lăng Tiêu. Thực lực chỉ đạt tới cấp bậc tiên vương. Tuy nhiên, cỗ uy áp trên người hắn có này cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu. Cái này khiến tứ hoàng tử đối với Lăng Tiêu càng thêm kính nể. Dù sao trước đó, Lăng Tiêu cũng chỉ là mở miệng nói một câu mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại là gặp được thực thể. Thủ đoạn của quân chủ thật là khiến chúng ta chạy theo không kịp a. Tứ hoàng tử không nhịn được cảm khái một tiếng, Lăng Tiêu thì thản nhiên nói. Chỉ cần tu luyện thật tốt, sau này các ngươi cũng có thể làm được một bước này như ta. Thân thể tứ hoàng tử run lên, kích động nói. Quân chủ, chúng ta thật cũng có thể đạt tới cấp độ này sao? Có thể, chỉ cần các ngươi tận trung cùng ta, sau này, ta sẽ giao cho các ngươi khẩu quyết này. Đa tạ quân chủ, đa tạ quân chủ. Đứng lên đi, không cần khách khí nữa. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta bây giờ là vì cứu người. Chỉ có sau khi đem Minh Thừa cứu đi ra, mới có thể an tâm lại. Không sai, quân chủ. Thuộc hạ đã điều tra xong vị trí Minh Thừa trưởng lão. Chỉ còn chờ quân chủ ra lệnh một tiếng, liền lập tức tiến về. Hiện tại thời gian còn sớm, cách thời gian tảo triều còn kém một đoạn. Lúc này, chúng ta nếu như tùy tiện hành động, sẽ khiến người khác chú ý.